chương 3136 đưa đi bao nhiêu người rồi? Thái Sơ đế quân rời khỏi tẩm cung, hỏi trưởng lão chờ đợi bên ngoài. 10 giờ trước vừa đưa vào một nhóm, tổng số vừa vặn đến 50 vị. Trưởng lão không dám nhiều lời, nhưng thể hiện vô cùng phức tạp. Nữ tử đế tộc cao quý của bọn hắn lại bị đưa đến bên trong Thái Sơ, đại điện chí cao vô thượng của bọn hắn, bị quái vật không biết nơi nào xuất hiện trà đạp. Không chỉ là hắn nén giận, toàn tộc đều nén giận. Cái này mẫu thân nó kêu là chuyện gì? Không nên gấp gáp, từ từ an bài. Đế quân, nhất định phải từ ngũ phẩm linh văn trở lên sao? An bài thế này làm sao chấp hành? Đế quân, vãn bối cả gan hỏi một câu, chúng ta đây là muốn làm gì? Toàn thân trưởng lão căng cứng, hỏi xong cúi đầu thật sâu. Không nên hỏi nhiều, trấn an được cảm xúc trong tộc. Nói cho nữ hài nhi bị tuyển định, các nàng gánh vác sứ mệnh lịch sử đặc thù. Nếu như ai có thể kéo dài huyết mạch cho hắn, người đó là mẫu thân man hoang chiến tộc hoàn toàn mới. Thái Sơ đế quân nói xong giơ tay lên một cái, ra hiệu đừng lại hỏi nhiều. Trưởng lão cúi đầu thở dài, nghe thật vĩ đại, nhưng ai nguyện ý hầu hạ quái vật như thế, ai lại nguyện ý là mẫu thân quái vật. Thái Sơ đế quân đi đến vực sâu chôn vùi phía dưới chủ điện, khống chế pháp trận đế thành, ẩn nấp vết tích đế thành, dò xét năng lượng hệ thống pháp tắc thế giới khác. Hắn không biết man hoang đế tổ thế nào giết Khương Thương, nhưng Khương Nghị tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mấy tháng phía trước khẳng định điên cuồng tìm kiếm thâm không. Nếu như bị lục soát, tránh không được một trận ác chiến. Nếu như vượt qua mấy tháng đầu, Khương Nghị hẳn sẽ chủ động từ bỏ, nơi này cũng tạm thời an toàn. Đông Hoàng Như Ảnh nắm trong tay cánh cửa hư không, tìm tòi tỉ mỉ bên trong bóng tối vô tận. Đối mặt với năng lực cực hạn ẩn tàng của Yên Diệt pháp tắc, bọn hắn tìm kiếm cơ hồ giống như mò kim đáy biển. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 30 ngày, 50 ngày. Bọn hắn cẩn thận quét sạch hơn 2 tháng, tất cả chiến ý cùng kích tình trước đó đều tiêu hao hầu như không còn. Khương Thương đều không chịu nổi, dứt khoát ngồi xếp bằng trong cánh cửa hư không bế quan, lĩnh hội thương khung pháp tắc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắc Ma Đế Quân bắt đầu bỏ cuộc nửa đường, không nguyện ý ở trong bóng tối vô tận này chẳng có mục đích tìm kiếm. Nhưng Khương Nghị hạ quyết tâm, nhất định phải móc ra man hoàng đế tổ, triệt triệt để giải quyết. Yên Diệt pháp tắc của Thái Sơ đế quân chẳng lẽ không có nhược điểm? Khương Nghị hỏi Hắc Ma đế quân. Khẳng định có. Hắc Ma đế quân thuận miệng nói. Có nhược điểm, ngươi không nói. Là không nhớ ra được. Khương Nghị khẽ giật mình. Ta cho ngươi biết. Hắc Ma đế quân buồn bực ngán ngẩm. Ta mẫu thân nó xưng đế nửa năm, đều không có cùng hắn trực tiếp giao thủ qua, ngươi nhìn giống như là biết. Khương Nghị đã không có tinh lực tức giận tên béo da đen này. Hắc Ma đế quân nào chỉ là dùng đầu óc đổi thực lực, quả thực là có thể đổi toàn đổi, từ thời điểm luân hồi bắt đầu điên cuồng gia tăng thực lực, cái khác toàn mặc kệ. Ngào ngào rắm, ngươi tìm không thấy quái vật, lại trách ta. Nói. Nói cái gì? Nhược điểm. Nhược điểm. Nhược điểm Thái Sơ đế quân. Tự cho là thông minh, không coi ai ra gì. Người mẫu thân nó có phải ngốc hay không? Ta nói chính là nhược điểm Yên Diệt pháp tắc, không phải tính cách. Ngươi vừa mới hỏi là Thái Sơ đế quân. Ta bắt đầu hỏi là Yên Diệt pháp tắc. Nhưng ngươi vừa mới hỏi là Thái Sơ đế quân. Nói Thái Sơ đế quân đương nhiên là nói Yên Diệt pháp tắc. Ngươi không thể hiểu hết hàm nghĩa hay sao? Tiểu tử, ngươi giống ai đấy? Ta sợ ngươi sao? Ta một thương đâm chết ngươi. Nói. Khương Nghị tức giận vung vẩy liệp thần thương. Nàng trước kia là của ta. Sắc mặt Hắc Ma đế quân rất khó nhìn. Đối đãi với liệp thần thương, hắn luôn có cảm giác đặc thù như cô nương đã gả đi. Rốt cuộc có thể nói hay không? Nhất định phải lãng phí thời gian sao? Ngươi lãng phí ta 67 ngày, ta nói cái gì rồi? Không cần nói. Chính ta muốn. Khương Nghị không còn cách nào khác, từ bỏ. Chôn vùi là dung thực, là lỗ đen, là rời khỏi từ bên trong hệ thống thế giới, trên lý luận mà nói, xác thực tìm không thấy nó. Nhưng, ở giữa một ít pháp tắc tồn tại đối lập thì tồn tại phản ứng vi diệu đặc thù. Đối lập Yên Diệt pháp tắc là cái gì? Đương nhiên là tự nhiên pháp tắc. Làm cái so sánh, Yên Diệt pháp tắc là thọc cái động cho trời, tự nhiên pháp tắc chính là bổ thiên. Đối với pháp tắc khác mà nói, muốn tìm đến Yên Diệt pháp tắc, độ khó cực lớn, nhưng đối với tự nhiên pháp tắc mà nói, chỉ cần tìm tới lỗ rách kia là có thể. Ta chỉ làm ví dụ tương tự, cụ thể thao túng, muốn nhìn tự nhiên pháp tắc vận dụng như thế nào. Hắc Ma đế quân chậm rãi mà nói, mặc dù cái này là phỏng đoán của hắn, nhưng 89/10. Bọn hắn 8 vị đế quân mặc dù không có chân chính chiến đấu qua, nhưng đều phân tích rất thấu triệt lẫn nhau, dù sao 30.000 năm thời gian quá dài, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, không phân tích đối phương còn có thể làm gì. Khương Nghị sau khi nghe xong, nhíu mày nhìn chằm chằm Hắc Ma đế quân, có phải ngươi ngốc hay không? Khương Thương chính là tự nhiên pháp tắc, sao ngươi lại không để cho hắn thử một chút? hắn đều ở nơi đó nhàn thả cái rắm đến điên rồi. Hắc Ma Đế Quân cười nhạo, đó là nhi tử ngươi, ta dám chỉ huy. Người mẫu thân nó ngược lại là nói, ta chỉ huy, ngươi cũng không có hỏi nha. Chúng ta ra ngoài làm gì? Ngươi không thể hiện ra thái độ của mình sao? Ngay trước mặt con của ngươi cùng nữ tử của ngươi, ta há có thể đoạt đầu ngọn gió của ngươi. Nếu như ngươi nghĩ ra được, thế thì quá ưu tú, bọn hắn có bao nhiêu sùng bái. Khương Nghị xoa xoa cái trán, có loại cảm giác uất ức lửa giận không chỗ phát tiết. Kiếp trước không có tiếp xúc qua cùng Hắc Ma Đế Quân, kiếp này càng là lần đầu tiên ở chung. Nhưng bất luận kiếp trước kiếp này, trong ấn tượng đế quân đều là cao ngạo cường thế, nhất là ma tộc, hẳn là tàn bạo bá liệt. Nhưng gia hỏa này, thật sự là đổi mới nhận biết của hắn đối với đế quân. Cái này mẫu thân nó là tên ngu ngốc ở đâu chui ra thì phải. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại đều hai mặt nhìn nhau, tâm tình quái dị không nói ra được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ta đi thử một chút. Khương Thương đứng dậy, hoạt động thân thể, rốt cuộc cũng có chuyện gì làm. Không nôn nóng, từ từ sẽ đến. Lấy tạo nghệ tự nhiên của ngươi muốn tìm được động bổ thiên, chỉ sợ không dễ dàng. Khi Hắc Ma Đế Quân nói chuyện, thản nhiên liếc mắt Khương Nghị, tức chết ngươi. Không cần, về thế giới thật sự. Khương Nghị chú ý tới ánh mắt Hắc Ma Đế Quân. Vì sao? Không tìm. Trước không phải ngươi rất cố chấp sao? Hắc Ma Đế Quân bĩu môi về Tinh Linh Đế Thành, xin mời Tinh Linh Đế Quân. Khương Nghị không muốn lãng phí thời gian. Hai tháng, Man Hoàng Đế Tổ không biết Thái Sơ Đế Thành thế nào, thậm chí cũng có thể rời khỏi. Khương Thương mặc dù tính cách nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng khống chế tự nhiên pháp tắc thật kém một chút, dù sao vừa mới đột phá nửa năm mà thôi. Nhưng Thái Sơ Đế Quân khống chế yên diệt pháp tắc đã 30.000 năm, Đế Thành càng có yên diệt đại trận. Muốn dò xét tới đó, không biết lại phải bao lâu. Để cho ta thử một chút, nói không chừng Thái Sơ Đế Thành đang kề bên này. Khương Thương ma quyền sát trưởng, lại kích thích nhiệt tình chiến đấu. Về Tinh Linh Đế Thành, Khương Nghị cao giọng thét lên ra lệnh, thái độ cực kỳ nghiêm khắc. Sau 8 ngày, bọn hắn trở về Tinh Linh Đế Thành, sau khi xác định thế giới không có gặp được nguy hiểm, mang Tinh Linh Đế Quân nhanh chóng lao tới hư không. Tinh Linh Đế Quân tra xét rõ ràng, Khương Thương ở bên phụ trợ. Hai vị đế quân liên thủ khống chế tự nhiên áo nghĩa tương đương, với liên thủ bổ thiên tìm ra mảnh lỗ rách, cơ hội tự nhiên gia tăng thật lớn. Vẻ mặt Khương Nghị nghiêm trọng, đang mong đợi có thể mau chóng phát hiện. Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, liên thủ khống chế cánh cửa hư không, ẩn nấp lấy hành tung bọn hắn, để tránh đánh cỏ động rắn. Nhưng, đang ở bên trong bầu không khí nghiêm túc cẩn thận này, gương mặt mo xấu xí dữ tợn của Hắc Ma Đế Quân, đột nhiên lộ ra mấy phần tươi cười quái dị, thanh âm không nhẹ không nặng, hắc hắc một câu, một nhà ba người, đoàn tụ. Bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh. Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, đồng thời cứng đờ. Con ngươi Tinh Linh Đế Quân có chút ngưng tụ. Bỗng nhiên quay người, chỉ vào Hắc Ma Đế Quân giận dữ mắng mỏ, tên béo da đen, có tin ta xé nát miệng của ngươi hay không? Đôi mắt Hắc Ma Đế Quân tỏa sáng, kinh ngạc nhìn Tinh Linh Đế Quân hồi lâu, đột nhiên sắc mặt đại biến, giống như hài tử vỗ tay cười to, ha ha, ha ha ha, ta trước đó thật đúng là không xác định, chính là cố ý kích thích người chim kia. Nhìn ngươi bộ dáng này, thật rồi, thật đúng, thật thật chính xác, ngàn năm trước, thật sự là ngươi. Ngươi cùng Thiên Nghi thay phiên lên, hay toàn bộ hành trình đều là chính ngươi? Hay là Thiên Nghi cùng hắn mỗi ngày kích tình kích thích, để cho ngươi cảm động lây, cuối cùng thực sự không chịu nổi, vụng trộm tới một lần. Kết quả, bên trong à nha. Ha ha, Tinh Linh Đế Quân, không nghĩ tới ngươi còn có một mặt nóng cay như vậy. Oa, ha ha, vui chết ta. Hắn ở chỗ này cười đến hỏng, kích động toàn thân thịt mỡ run rẩy, nhưng Tinh Linh Đế Quân, Khương Nghị, Đông Hoàng Như Ảnh, sắc mặt của ba người lại triệt để thay đổi. Hắc Ma Đế Quân, ta giết ngươi. Tinh Linh Đế Quân đột nhiên bạo khởi, đang thao túng tự nhiên triều dâng như khai thiên tích địa, sơn hà mới sinh, mênh mông mà khủng bố, hướng phía Hắc Ma Đế Quân đập tới. Ha ha, kích thích, kích thích. Hắc Ma Đế Quân hồn nhiên không sợ, thịt mỡ toàn thân đột nhiên căng cứng, giống như áo giáp nặng nề bao trùm toàn thân, cơ thể trước đó còn to béo vậy mà nhiều hơn mấy phần uy lực oai hùng. Đối mặt với tự nhiên bạo động kinh khủng, hắn giống như tòa thiên nhạc nguy nga. Lù lù bất động, chống nạnh tiếp tục cười to. Tinh Linh Đế Quân hét giận dữ, ngang nhiên giết tới trước mặt Hắc Ma Đế Quân. Khương Nghị thấy cục diện mất khống chế, tranh thủ thời gian ngăn lại Tinh Linh Đế Quân, cưỡng ép lôi kéo ra bên cạnh, được rồi. Đã đủ. Trở về lại trừng trị hắn. Chớ kinh động Thái Sơ Đế Quân. Tinh Linh Đế Quân tức giận vùng vẫy hồi lâu, mới miễn cưỡng ngăn chặn lửa giận. Hắc Ma Đế Quân, ngươi còn dám nói hưu nói vượn, ta không tha cho ngươi. Hắc Ma Đế Quân cũng không sợ nàng, nháy mắt mấy cái với Khương Thương, sinh ngươi cùng nuôi ngươi là một người, cũng không phải một người. Rõ chưa? Tinh linh đế quân lập tức quát tháo, Khương Thương, đừng nghe hắn nói nhảm, đầu óc hắn không bình thường. Khương Thương quái dị đánh giá mắt Hắc Ma đế quân, nói thầm câu, có thể hiểu. Hiểu cái gì? Hắc Ma đế quân rất bất ngờ, tiểu tử này vậy mà không có phản ứng. Ta vây ở đế thành ngàn năm, muốn nghẹn điên rồi. Ngươi bị vây ở đế thành 30 ngàn năm, không bình thường mới là bình thường, ta có thể hiểu được. Tiểu tử, ngươi nói ai không bình thường? Khương Nghị vội vàng quát tháo, ngươi đúng là ngu xuẩn, nhất định phải chọc giận hai mẹ con bọn hắn. Tin bọn hắn đem ngươi đi nấu hay không? Tinh linh đế quân lập tức quát tháo, ai là mẹ con? Đông Hoàng Toại âm thầm lắc đầu, hành động lùng bắt thật tốt vậy mà lộn xộn, thì ra các đế quân cao cao tại thượng náo lên cũng không khác gì người bình thường. Hắn đang muốn ra hiệu thần tôn ra mặt hòa giải, kết quả nhìn thấy Đông Hoàng Càn đang lườm con mắt, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, một mặt hưng phấn. Xong, không cứu nổi, gặp ông này xen vào thì tình hình càng hỏng bét hơn. Sau khi giằng co một trận, bầu không khí thật vất vả bình thường lại, tinh linh đế quân đang muốn hung hăng chừng Hắc Ma đế quân một chút, ra hiệu hắn đừng có lại nói lung tung, kết quả tên béo da đen miệng bất động, con mắt lại như tên trộm loạn chuyển, vẻ mặt tràn đầy vui cười. Tinh linh đế quân suýt chút nữa lại bổ nhào qua. Khương Nghị nghiêm túc quát tháo, chúng ta đi ra đi săn. Những chuyện khác trở về rồi hãy nói. Hắc Ma đế quân vỗ vỗ bả vai Khương Nghị, người có phúc. Khương Nghị gầm thét, ngươi không xong rồi. Hắc Ma đế quân rung động, trăm vạn năm trước, Hắc Ma đế quân trà đạp Yên Diệt đế quân, làm ra siêu cấp nhân ma. Trăm vạn năm sau, ngươi trà đạp Tinh linh đế quân, làm ra siêu cấp nhân linh. Trăm vạn năm đến nay, ngươi là người thứ hai. Nhất định lưu danh bách thế. Mặc dù đứa nhỏ này của ngươi so với Man Hoang chiến tổ kém một chút, nhưng ngươi làm là tinh linh. So sánh với Thiên Ma đế quân thì có lộc ăn hơn. Khương Nghị hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, từ bỏ. Gia hỏa này hoàn toàn không giống những người khác, đối với hắn là không hề tôn trọng, càng không hề e ngại. Trong lúc Hắc Ma đế quân nói liên miên lải nhải quấy rối, tìm kiếm gian nan tiến hành. Khương Nghị một lần muốn ném gia hỏa này về đế thành tọa trấn, thế nhưng trước đó Thái Sơ đế thành bạo động ngắn ngủi để Khương Nghị nghiêm trọng hoài nghi Man Hoang đế tổ đã trấn áp Thái Sơ đế quân, lại hoặc đạt thành hợp tác. Cứ như vậy, hắn cần càng nhiều cường giả đánh tan đế thành, hoàn thành bao vây tiêu diệt. Lần này tuyệt đối không thể lại để cho Man Hoang đế tổ chạy. Tại Tinh linh đế quân cùng Khương Thương liên thủ thao túng, bọn hắn trải qua 17 ngày lùng bắt, rốt cuộc cũng đã nhận ra lỗ rách hệ thống thế giới. Từ khi phát giác vấn đề đến bắt đầu lùng bắt, lại đến bây giờ, bất chi bất giác vậy mà đi qua 3 tháng. Xác định là Thái Sơ đế thành sao? Khương Nghị lập tức ra hiệu bọn người Đông Hoàng Như Ảnh, tăng cường khống chế cánh cửa hư không. Rất yếu ớt, nhưng hẳn là không sai được. Tinh linh đế quân không còn dám dò xét chiều sâu, để tránh kích thích tới đó. Khoảng cách bao xa? Thô sơ giản lược đoán chừng, bên ngoài 5 vạn dặm. Quỹ tích di động. Quỹ tích không quy luật, phương vị đại khái là đằng trước bên trái chúng ta. Tốc độ thì sao? Rất chậm, đế thành cũng không dám di chuyển nhanh chóng, nếu không rất dễ dàng bại lộ. Hắc hắc, tiểu man man, ta tới. Hắc Ma đế quân không còn ồn ào, kéo căng chiến khu, vảy đen hộ thể, oai hùng điêu luyện, đôi mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm đằng trước bên trái. Khương Thương nhúc nhích bả vai, 3 tháng lùng bắt mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng thân thể cũng đang từ từ khôi phục, đến nay miễn cưỡng khôi phục chừng 6 phần. Tinh linh đế quân thu thập cảm xúc, cũng bắt đầu sẵn sàng trận địa đón quân địch. Khương Nghị nói, chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất, Man Hoang đế tổ cùng Thái Sơ đế quân hợp tác. Bọn hắn đều khống chế Yên Diệt pháp tắc, tất nhiên có thể tăng cường phòng ngự cho đế thành. Chúng ta nhất định phải tập kích hiệu quả phát huy, đến cực hạn mới có thể bảo đảm trước khi bọn hắn đào thoát, đánh tan tường thành. Chúng ta phân 3 bước. Bước đầu tiên, toàn bộ chúng ta ngăn chặn năng lượng ba động, tách ra liên hệ cùng pháp tắc. Bước thứ hai, Như Ảnh các ngươi mang theo cánh cửa hư không rút khỏi hư không, trở về hạ giới đại lục. Bước thứ ba, chúng ta từ từ di động, thẳng đến sau 5 ngày, phát lên tập kích. Chúng ta rời khỏi. Vì sao? Bọn người Đông Hoàng Như Ảnh đang tính toán như thế nào kiềm chế hư vô pháp tắc. Chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, U Linh Đại Đế tiềm phục tại Thái Sơ Đế Thành. Khương Nghị một câu để mấy người Đông Hoàng Như Ảnh trầm mặc. Mặc dù bọn hắn không biết lúc ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng biết bọn hắn quả thật bị U Linh Đại Đế dễ như trở bàn tay khống chế. Nếu như U Linh Đại Đế thật ở Thái Sơ Đế Thành, không chỉ có bọn hắn nguy hiểm, cánh cửa hư không đều sẽ đổi chủ. Đến lúc đó không những giúp không được gì, ngược lại có khả năng tạo thành phá hư. Theo ta nói mà làm. Ngữ khí Khương Nghị không thể nghi ngờ. Tuyệt đối không thể để U Linh Đại Đế thao túng mấy người Đông Hoàng Như Ảnh. Về phần ấn ký dạ nha của mình, hắn cũng phải tự mình lĩnh giáo, dưới tình huống hết sức chăm chú đề phòng, U Linh Đại Đế như thế nào khống chế hắn, lại có thể khống chế tới trình độ nào. các ngươi che giấu khí tức, chúng ta chuẩn bị rút lui. Đông Hoàng Như Ảnh không còn kiên trì, đối với Khương Nghị, nàng vẫn rất có lòng tin, trước sau hai đời chém giết đi ra kinh nghiệm lại có Hắc Ma Đế Quân, Tinh Linh Đế Quân cùng Khương Thương phối hợp, hẳn là có thể khống chế cục diện. Khương Nghị đột nhiên nhắc nhở Hắc Ma Đế Quân, 30.000 năm chơi không? Đừng làm cho ta thất vọng. Hắc Ma Đế Quân ngọ nguậy bả vai, hung ác nói, ngươi vẫn lo lắng ta đừng đột nhiên phản bội giết chết ngươi đi. Khương Nghị tranh thủ thời gian nhắc nhở Đông Hoàng Như Ảnh, trực tiếp về hư không đế thành, bất cứ lúc nào xem xét tính mạng chi hỏa của ta, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đồ Hắc Ma Đế tộc cho ta. Hắc Ma Đế Quân tại chỗ nhụt chí, không hiểu cái gì gọi là nói đùa à. Thái Sơ Đế Thành, tại thời điểm Tinh Linh Đế Quân liên thủ, với Khương Thương lấy bổ thiên bí thuật phát hiện bầu trời lỗ rách, Thái Sơ Đế Quân kỳ thật đã nhận ra cỗ ba động yếu ớt kia, nhưng mấy người Tinh Linh Đế Quân vừa chạm vào thì lui, không có cho hắn xác định cơ hội. Thái Sơ Đế Quân không có tìm Man Hoang Đế Tổ, mà thông qua pháp trận Đế Thành, cẩn thận dò xét thâm không hắc ám. 1 giờ, 2 giờ, 5 tiếng đồng hồ. Sau khi Thái Sơ Đế Quân lặp đi lặp lại dò xét, không tiếp tục phát hiện gì nhưng vẫn không có buông lỏng cảnh giác, hết sức chăm chú dò xét 3 ngày 3 đêm, lúc này mới yên lòng lại. Từ khi Man Hoang Đế Tổ tới nơi này, cách nay hơn 3 tháng, Khương Nghị nếu như tìm kiếm thâm không, cũng hẳn là biết độ khó, chỉ sợ đã rút lui. Thái Sơ Đế Quân thoáng phân thần, xem xét tràng cảnh kích tình trong chính điện phía trên, âm thầm lắc đầu, tiếp tục tọa chấn. 2 tháng sau cùng, nếu như Khương Nghị còn không có tìm tới nơi này, hắn không lại tọa chấn. Trong chính điện, Man Hoang Đế Tổ rất táo bạo. Mặc dù không ôm hy vọng, nhưng 3 tháng trôi qua, đám nữ tử này từ đầu đến cuối không có ai bụng phình, vẫn còn có chút cảm giác bị thất bại. Luyện đan sư bên trong đế thành đâu? Đều tìm cho ta tới. Man Hoang Đế Tổ đột nhiên tìm tới Thái Sơ Đế Quân phía dưới. Ngươi tỉnh đi. Thời đại hồng hoang không thể thành công, đương thời sao có thể chứ? Thái Sơ Đế Quân tức giận, không xong sao. Luyện đan sư thời đại hồng hoang vừa mới bắt đầu phát triển, kỹ thuật luyện đan không thành thục, đan dược cũng không có phức tạp như bây giờ. Đừng nói nhảm, tìm luyện đan sư tới cho ta. Ngươi không thể làm những chuyện khác. Chuyện gì, luyện ngươi sao? Tìm Bạch Hổ Đế Quân. Bạch Hổ Đế Quân bị lưu vong mấy trăm triệu cây số. Bây giờ ai cũng tìm không thấy. Ta nói, đừng nói nhảm, tìm luyện đan sư cho ta. Ngươi đây là đang sáng tạo Man Hoang chiến tộc mới, hay đang an bài hậu sự? Ngươi sẽ không phải dự cảm đến mình phải chết đi chứ? Thái Sơ Đế Quân đột nhiên hung tợn nói. Trước khi nói chuyện làm việc, nên nghĩ rõ ràng ngươi có đảm lượng lại khiêu chiến ta hay không? Dám can đảm khiêu chiến, trực tiếp bắt đầu. Không dám khiêu chiến, cứ dựa theo lời nói của ta đi làm. Dưới áp bách cường đại của Man Hoang Đế Tổ, Thái Sơ Đế Quân chịu đựng tức giận cùng khuất nhục an bài các trưởng lão triệu tập luyện đan sư đế thành. Thái Sơ Đại Lục là siêu cấp đế tộc, số lượng luyện đan sư nơi này vô cùng khổng lồ, mà năng lực phổ biến rất mạnh, huống chi trước khi thoát khỏi đại lục, bọn hắn còn vơ vét mấy thế lực đan đạo cấp cao nhất đại lục. Thời điểm cuối cùng tụ họp lại, đan thánh vậy mà 9 vị. Bọn hắn còn tưởng rằng đế quân có chỉ lệnh đặc thù gì, kết quả lại là kích thích mang thai. Bọn hắn không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể kiên trì trở về luyện đan. 2 ngày sau, nhóm đan dược đầu tiên hoàn toàn mới luyện chế ra lò, được đưa đến phía trước Thái Sơ đại điện rộng rãi. Tiếp tục luyện, có thể luyện bao nhiêu thì luyện bấy nhiêu. Man Hoang Đế Tổ nắm qua bình ngọc, tiện tay lung lay, vừa lòng vô cùng, kiếp trước còn không có dùng qua cái đồ chơi này, hẳn là sẽ có hiệu quả. Nếu quả thật có thể thành công, Man Hoang chiến tộc hoàn toàn mới sẽ ra đời. Thái Sơ Đế Quân phất tay ra hiệu, tranh thủ thời gian luyện. Càng sớm kết thúc càng tốt. Bành! Man Hoang Đế Tổ đi đến chính điện. Cửa điện nặng nề ầm vang khép kín, tia sáng trong điện bỗng nhiên mở đi mấy phần. 300 vị nữ tử ánh mắt đờ đẫn, thân thể mềm mại run rẩy, hốt hoảng ngẩng đầu, nhìn về phía quái vật xấu xí toàn thân huyết hồng. Bắt đầu. Man Hoang Đế Tổ nhe răng cười 2 tiếng, lên tiếng hét lớn, nhưng thanh âm còn không có rơi xuống, biểu tình dữ tợn đột nhiên khẽ biến, đã nhận ra pháp tắc ba động yếu ớt. Thái Sơ Đế Quân phía ngoài lắc đầu, chuẩn bị rời khỏi, nhưng đi chưa được mấy bước, cũng đột nhiên cảnh giác. Man Hoang Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế Quân theo bản năng cảnh giác, định thần dò xét. Sau một lát, sắc mặt bọn hắn kịch biến, đồng thời bạo khởi, thẳng đến Yên Diệt Thâm Uyên phía dưới chính điện. Bọn hắn tới. Bọn người Khương Nghị đang trong bóng tối lặng yên lén lút đi, bởi vì không dám đánh cỏ kinh rắn, tốc độ rất một mực chậm, cũng cực lực áp chế năng lượng. Nhưng 5 ngày, tính toán không sai biệt lắm đã đến. Khương Nghị quả quyết xúc động hủy diệt pháp tắc, cũng ra hiệu Tinh Linh Đế Quân cùng Khương Thương định thần dò xét. Tại thời điểm Man Hoang Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế Quân phát giác ba động, liên thủ thôi động đế thành, yên diệt pháp tắc toàn diện bạo động, rõ ràng truyền đến Tinh Linh Đế Quân cùng Khương Thương nơi đó. Nơi đó, Tinh Linh Đế Quân cùng Khương Thương đồng thời đưa tay, chỉ đằng trước bên trái phía xa. Giết! Khương Nghị cực lực áp chế liệt thần thương trong chốc lát phóng thích, bên trong hắc ám vô tận, sát lục pháp tắc ầm vang bạo động, giống như đại dương mênh mông bình tĩnh đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, lại như lôi hải đang kiềm chế đột ngột dẫn bạo, sóng lớn ngập trời, vạn lôi tranh hùng, oanh oanh liệt liệt, chấn thiên động địa, ức vạn xiềng xích giết chóc oanh động hắc ám vô tận. Liệt thần thương nháy mắt bạo kích, vỡ nát không gian, dẫn dắt xiềng xích giết chóc cùng sát lục cuồng chiều không có tận cùng, đánh tới sâu trong bóng tối nơi pháp tắc dung chuyển. Đế thành hùng vĩ đang kịch liệt vặn vẹo, pháp trận sôi trào, pháp tắc dung chuyển, bị khủng bố lỗ đen xé rách nuốt hết. Màn hoàng đế tổ cùng thái sơ đế quân muốn liên thủ đế thành, di chuyển nhưng trước một khắc đế thành sắp biến mất, liệt thần thương giống như cự long hoành hành vạn cổ cường thế giết tới, tiếng vang ầm ầm. Đế thành lay động, ngay sau đó sát lục cuồng chiều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bao phủ 500 dặm đế thành, ngàn vạn trọng như cuồng chiều, dung chuyển đế thành mãnh liệt nhấc lên, giống như ức vạn đạo lôi đình, nổ lên đế thành đầy trời mảnh vụn. Sát lục pháp tắc dẫn động sát lục cuồng chiều thẩm thấu bình chướng đế thành, bao phủ cả tòa đế thành. Ngàn vạn con dân bên trong lập tức đỏ lên hai mắt, bị ý niệm giết chóc xâm nhập, vung lên đồ đao với tộc nhân bên cạnh. Đi! Trong chốc lát liệt thần thương đánh đi ra. Hai cánh Khương Thương sôi trào lên thương khung phong bạo, mang Khương Thương, Tinh Linh Đế Quân cùng Hắc Ma Đế tộc đuổi giết đầu nguồn bạo tạc. Thái Sơ Đế Quân cùng Man Hoang Đế tổ toàn lực thôi động pháp trận, cường thế ổn định đế thành, đồng thời ý đồ mang theo Liệp Thần Thương cùng một chỗ biến mất. Nhưng Khương Thương hoắc loạn thâm không, lật tung hắc ám, kịp thời theo tới trước mặt đế thành. Oa, đều tránh ra cho ta. Hắc Ma Đế Quân thôi động Hắc Ma cấm kỵ Ma Nghịch Thương Thiên, chiến khu thẳng tắp ầm vang tăng vọt. Linh hồn, năng lượng, đế uy các loại, toàn phương vị sôi trào. Đến vấn đề đế cảnh đã không còn là dùng tuổi thọ đổi lấy thực lực, mà là vô số pháp tắc tế thiên đại đạo mạnh hơn, tự mình tế dâng cho trời, đổi lấy thiên địa chiếu cố, phóng xuất ra đại bạo phát không có gì sánh kịp. Hắc Ma Đế Quân phóng tới mấy trăm dặm, tăng vọt gấp mấy trăm lần, giống như thiên trụ màu đen ẩm vang đứng vững, một quyền bạo khởi, hắc ám đổ sụp, pháp tắc hỗn loạn, quyền cương vậy mà nhấc lên đại đạo gào thét. Ầm ầm. Nương theo oanh minh giống như long trời lở đất, trọng quyền Hắc Ma Đế Quân vậy mà không nhìn yên diệt hắc động vặn vẹo, đập vào bên trên đế thành. Đế thành hùng vĩ kéo dài 500 dặm, quấn quanh yên diệt pháp tắc, rung động mãnh liệt vậy mà trong chớp mắt chỉnh thể lướt ngang ra ngoài, rời khỏi lỗ đen, nghiền ép hắc ám, lùi lại hơn 3000 dặm. Lực trùng kích kinh khủng tuyệt thế dẫn phát phá hủy triều dâng không có gì sánh kịp, mặt ngoài đế thành còn khó khăn lắm giữ vững, mặt đất, kiến trúc, các loại bên trong, lại trong lúc ầm vang bò đầy vết nứt. Số lượng lớn con dân đắm chìm bên trong giết chóc bạo thể mà chết tại chỗ, huyết thủy nhuộm đỏ hơn phân nửa đế thành. Hắc Ma Đế Quân bộc phát toàn diện, song quyền như chùy, chiến ý cuồn cuộn lao nhanh thâm không, cuồn cuộn năng lượng cuồn cuộn càn khôn, như là lửa giận của trời đang nhập vào cơ thể, bộc phát ra năng lượng không có tận cùng, rầm rầm rầm. Thái Sơ Đế Thành lay động kịch liệt, giống như dưới cự luân đại dương mênh mông phong bạo, lung lay sắp đổ. Ngắn ngủi mấy chục quyền cuồng dã bạo kích, để bên trong cả tòa đế thành triệt để biến thành mảnh gạch ngói vụn, ngàn vạn con dân trăm không còn một. Khi kiến trúc cả tòa đế thành đều bị phá hủy hầu như không còn, pháp trận tung hoành đế thành cũng tương đương bị đả kích hủy diệt. Cút trở về cho ta. Hắc Ma Đế Pháp, thiên nộ. Hắc Ma Đế Quân bay lên thật cao, chiến khu to lớn giống như tuyệt thế chiến binh thiên trùy bách luyện, giống như thiên thạch trực tiếp đập xuống. Chỉnh thể hắn hóa thân thành siêu cấp trọng quyền, quyền cương oanh minh. Thác nước vô biên, như là thiên uy nhập thể, hóa thân trọng quyền của thiên. Ầm ầm, răng rắc, đế thành bị thảm tao trà đạp lay động mãnh liệt, bức tường nguy nga phá thành mảnh nhỏ, cơ hồ muốn tách khỏi liên hệ cùng yên diệt pháp tắc hệ thống thế giới. Nương theo tiếng vang kinh thiên động địa, đế thành vậy mà ầm vang hạ xuống, từ vô tận hư vô va chạm đỉnh cửu thiên, sau đó liên tiếp phá cửu trọng thiên, bên trong tiếng vang lớn khủng bố tuyệt luân đánh xuống đại dương mênh mông thế giới thật sự. Nơi này lại là hư vọng chi hải. Đế thành rơi xuống, liên tiếp phá màn cửu trọng thiên, tốc độ khủng khiếp, tuyệt vọng va chạm ở trong chớp mắt sụp ra hạo hãn uông dương. Đại dương mênh mông bị va chạm cực hạn vậy mà xuất hiện vết nứt, giống như hoang dã rộng lớn bị tách rời. Đế thành va chạm mặt biển không thua gì đánh vào bên trên tầng đá cứng rắn. Đế thành gào thét, chia năm xẻ bảy, đại dương mênh mông dung chuyển, nhấc lên thao thiên cự lãng, sôi trào không dứt. Bên trong hắc ám vô tận, Khương Nghị, Tinh Linh Đế Quân, Khương Thương đều nhao nhao ngây ngẩn cả người. Tên béo ra đền này hung tàn như vậy sao? Pháp trận đế thành là rách nát như vậy sao? Cái này chính là tăng vọt thực lực gấp bao nhiêu lần? Hống hống hống. Hắc Ma Đế Quân từ trên trời giáng xuống, đạp tan phòng ngự đế thành tàn phá, trực tiếp lao thẳng đến Thái Sơ đại điện. Hắc Ma Đế Quân, ngươi biến thành chó của Khương Nghị rồi. Thái Sơ đế quân gầm thét, phóng lên tận trời. Toàn thân treo đầy hắc ám xiềng xích giống như nguyền rủa, xiềng xích là yên diệt pháp tắc ngưng tụ, sâu chuỗi yên diệt thâm uyên. Đế quân cầm đầu, vực sâu đi theo, giống như hắc ám tà long đạp không bạo khởi, lấy ba động khủng bố hủy trời diệt đất, đuổi giết hắc ma đế quân. Nhưng không chờ bọn hắn va chạm, Khương Nghị cưỡi Khương Thương từ trên trời giáng xuống, lấy tốc độ nhanh nhẹn dũng mãnh khống chế không trời, trước một bước giết tới gần. Thái Sơ đế quân, hoan nghênh về nhà. Khương Nghị vung tay cuồng vũ, vung lên liệt thần thương đánh ra sát lục cuồng chiều, đồng thời liệt diễm toàn thân bạo động, hừng hực liệt diễm nhấc lên chiều dâng hủy diệt, hai cỗ cực hạn pháp tắc va chạm mãnh liệt, đối diện quán chú yên diệt thâm uyên. Đi chết đi. Thái Sơ đế quân sát ý quyết tuyệt, thao túng yên diệt thâm uyên ầm ầm diễn biến, hóa thành lỗ đen tuyệt thế. Vực sâu tương đương với pháp tắc chi nguyên, trong chốc lát bạo động, không thua gì yên diệt pháp tắc bộc phát toàn diện, uy thế trong thời gian rất ngắn đạt tới cực hạn. Yên diệt thâm uyên nương theo đế thành 30.000 năm, nói là vũ khí đều không đủ. Ầm ầm. Khương Nghị giống như đột nhiên lâm vào tuyệt vọng cùng vực sâu tử vong, muốn bị hòa tan, muốn bị phá hủy, muốn triệt để xóa đi từ trên thế giới này. Nhưng, Khương Nghị không chỉ là hủy diệt pháp tắc, càng là sinh mệnh pháp tắc, năng lượng cực đoan như thế này căn bản giết không chết hắn. Toàn thân Khương Nghị phát sáng, sinh cơ bàng bạc, ngạnh kháng chôn vùi cực hạn tàn phá, bên trong hắc ám vô tận bạo khởi liệt diễm ngập trời. Liệt diễm như đại dương mênh mông, trồng chất, kịch liệt tăng vọt, phần thiên diệt thế ba động khủng bố giao hòa cùng thế giới hủy diệt pháp tắc, dẫn phát vạn cơn mưa lửa. Chết đi cho ta. Sao ngươi có thể không chết? Thái Sơ đế quân bộc phát toàn diện, cực hạn phóng thích, muốn biến lỗ đen vực sâu thành tuyệt thế luyện lô. Nhưng, Khương Nghị chẳng những không có hủy diệt, thậm chí đều không có nhận tổn thương thực chất, ngắn ngủi một lát, thúc dục vô tận liệt diễm lấp kín như là lỗ đen vô biên vô tận, ngắn ngủi mấy hơi, hắc ám sụp đổ, chôn vùi khuếch tán, vô tận liệt diễm tràn ngập xiềng xích giết chóc, dẫn nổ thiên hải. Đại dương mênh mông nhanh chóng bốc hơi bên dưới sóng nhiệt bạo động, mặt biển chìm xuống vài trăm mét. Khương Nghị cường thế bộc phát, không chỉ có giết ra yên diệt thâm uyên, càng đánh bay Thái Sơ đế quân, hủy diệt cùng giết chóc bạo động như sóng lớn, để đế khu hắn thẳng tắp tạm thời mất đi khống chế. Giải quyết hắn cho ta. Khương Nghị giết ra vực sâu, phóng thích liệp thần thương. Liệp thần thương phát ra tiếng vang giống như long trời lở đất, sát lục cuồng chiều sôi trào ngập trời vô tình đánh xuyên Thái Sơ đế quân. Thái Sơ đế quân không đợi ổn định chiến khu lại lần nữa tháo chạy, bị liệp thần thương bạo động sát ý tàn phá ý thức. Oanh! Liệp thần thương đè ép Thái Sơ đế quân tháo chạy hơn 1.000 dặm, xuyên thẳng vực sâu đáy biển. Cút đến xa xa cho ta. Khương Thương giáng lâm hư vọng chi hải, nhấc lên khung trời phong bạo, pháp lệnh uông dương hạo hãn. Ầm ầm. Đáy biển rối loạn, đại dương mênh mông ngược dòng, vùng hải vực bị chấn áp kia vậy mà nhanh chóng di chuyển, từ hải triều đến dãy núi đáy biển, vài trăm dặm phạm vi như dung nhập hạo hãn uông dương, nhanh chóng hướng về phương xa di chuyển qua, xa xa rời khỏi chiến trường nơi này. Tinh linh đế quân theo sát mà vào, tự mình ứng phó Thái Sơ đế quân. Man Hoàng đế tổ. Khương Nghị khóa chặt Man Hoàng đế tổ phía dưới, hóa thân liệt diễm chu tước, bay lên lao xuống giết tới. Man Hoàng đế tổ vừa mới di chuyển cung điện, bên trong cái 300 nữ tộc nhân, giữ lại còn có thể dùng. Hắn phát giác được hủy diệt chiều dâng tràn ngập đất trời, thể hiện dữ tợn, chiến khu áp chế ầm ầm phóng thích, cao tới mấy chục mét, phóng lên tận trời. Ta đến. Ta đến. Ta tới trước. Hắc ma đế quân giống đến chấn thiên động địa, chiến khu to mọng trở nên thẳng tắp hùng tráng, mặt ngoài vằn đen như vảy đen bao trùm, như áo giáp thiếp thân, trở nên không thể phá vỡ. Hắn ầm vang rơi xuống, mang đến tràn ngập đất trời áp bách, không phải đế uy ý nghĩa bình thường, mà là chân chính áp chế, là thiên uy không có gì sánh kịp. Ngàn dặm chiến trường xung quanh như bị thừa nhận ức vạn dãy núi trọng áp. Ở vào trong thiên uy lĩnh vực như thế này, đế quân hoạt động đều sẽ nhận hạn chế. Tùy tiện một động tác đều giống như đang lật tung hạo hãn uông dương, đánh nát ức vạn dãy núi, quả thực đau đớn không chịu nổi. Man Hoàng đế tổ vừa mới bạo khởi chiến khu ầm vang hạ xuống, chật vật đập vào trên mặt biển, hắn cường thế dẫn bạo hư vô pháp tắc, biến mất tại chỗ. Nhưng phía dưới thiên uy như vậy, ngay cả không gian vượt qua đều bị hạn chế, mặc dù vẫn như cũ thật nhanh, nhưng hoàn toàn có thể bị Hắc Ma đế quân tinh chuẩn bắt lấy. Bành! Cùng với khàn giọng gầm thét, Hắc Ma đế quân cùng Man Hoang đế tổ rắn rắn chắc chắc va vào nhau. Trọng quyền bạo kích, giống như tinh thần nổ tung, không gian đều đang vặn vẹo, thiên hải đều đang oanh minh, khí lãng cuồn cuộn nương theo đại dương mênh mông thanh chiều chói tai cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt. Hắc Ma cùng Thiên Ma, siêu cấp chiến khu trạng thái đỉnh phong mạnh nhất ma tộc. Gương mặt Hắc Ma đế quân cùng Man Hoang đế tổ dữ tợn, trợn mắt trừng trừng, trong chốc lát toàn bộ bạo khởi ngập trời ma khí, lẫn nhau cường thế vén lui. Lão già, không tệ lắm. Hắc Ma đế quân ổn định ngoài trăm dặm, chiến ý ngập trời.

lẫn nhau điệp ra, hỗ trợ lẫn nhau, lấy uy lực vô thượng và năng lượng trùng kích Triệu Thanh Duẫn, cưỡng ép rời khỏi Cửu U Thâm Không. Mục tiêu, Thương Huyền, Hư Không Đế Thành. Bên ngoài Hư Không Đế Thành, bọn người Thiên Hậu lo lắng tìm kiếm biện pháp xé mở Cửu U Thâm Không. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại tự mình khống chế cánh cửa hư không, trực tiếp lao thẳng đến Long Đế Thành, muốn vừa kéo Luân Hồi Long Hoàng mới trở về về. Nửa ngày sau Khương Nghị mới về tới đây, sau khi biết được tin tức hắn hận không thể nổ tung nơi này, giết tiến Cửu U, mặc dù tình huống Tịch Nhan lúc đó rất đặc biệt, càng giống như là đạt được một loại cơ duyên nào đó, nhưng bây giờ bên trong Cửu U Thâm không còn có Triệu Thanh Duẫn, còn có U Linh Đại Đế, còn có một tỷ Dạ Nha. Nếu quả thật có ngoài ý muốn, hắn thật không chịu đựng nổi. Tất cả mọi người rất nôn nóng, rõ ràng đã khống chế thiên hạ, rõ ràng đều đã sinh ra đế quân mới, lại bị ngăn ở ngoài địa ngục. Tưởng tượng U Minh địa ngục trước đó, cảnh giới bán thánh đều có thể ra vào. Các ngươi ở lại, chuẩn bị vào thâm không bất cứ lúc nào. Như Ảnh, mang ta về sinh mệnh thần điện. Khương Nghị không thể không trở về Nam Bộ, bức bách sinh mệnh nữ đế tự mình ra tay, nhất định phải mang Tịch Nhan an toàn trở về. Đúng vào lúc này, đất trời oanh minh, bóng tối vô tận trải rộng ra tại bầu trời xanh thẳm. Như là đột nhiên từ ban ngày đi đến hắc ám, ba động âm trầm tĩnh mịch cuồn cuộn khắp nơi, để vô số người như rơi vào hầm băng, ớn lạnh toàn thân. Ầm ầm, ầm ầm ầm ầm. Oanh minh kéo dài từ phiêu miểu đến rõ ràng, từ xa xôi đến to lớn. Nương theo tiếng vang cuối cùng giống như nổ tung, hắc ám vặn vẹo, đất trời rung chuyển, một cánh cửa địa ngục âm trầm hùng vĩ xuất hiện ở sâu trong thiên mạc hắc ám, nơi đó có mây đen áp trời, có âm lôi cuồn cuộn. Tử khí cuồn cuộn, quỷ khóc sói gào, theo cánh cửa địa ngục ầm vang mở ra, một thân ảnh chật vật gào thét từ trên trời giáng xuống. Triệu Thanh Duẫn bị cưỡng ép kéo đi ra, chín cánh cửa địa ngục liên hợp trùng kích, tăng thêm nàng vừa mới thi triển Luân Hồi Đại Táng, suy yếu đau đớn, đến mức thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, trực tiếp từ không trung đánh tới mặt đất. Âm thanh trầm đục, mặt đất sụp ra vết nứt dữ tợn, xuất hiện một cái hố to sâu vài chục thước. Bọn người Khương Nghị cùng mấy ngàn cường giả đưa ánh mắt thuận thân ảnh kia từ trên cao thẳng tới hố đất. Ai? Tịch Nhan sao? Nhưng, Khương Nghị, Đông Hoàng Như Ảnh, Cổ Tác Nhân, Khương Thương, cũng hơi hoảng hốt, ý thức xuất hiện ba động kỳ diệu từ Luân Hồi Đại Táng. Triệu Thanh Duẫn. Khương Nghị không chần chờ chút nào, hắn gắt gao nắm Liệp Thần Thương ở trong tay đánh xuống phía hố sâu. Ầm ầm tiếng vang, sát khí như rồng, Liệp Thần Thương dẫn động sát lục pháp tắc, cuồn cuộn sát khí vô tận, trong chớp mắt đã nổ bắn ra đánh vào trong hố sâu. Triệu Thanh Duẫn vừa va chạm mặt đất, đầu váng mắt hoa, vô ý thức liền muốn chống người lên, kết quả sát khí tràn ngập đất trời giống như là hàng tỷ tia lôi đình trùng kích ý thức, trước đó đã bị U Linh Đại Đế giày vò mệt mỏi bây giờ lại lập tức lâm vào giết chóc vô tận trong huyễn tượng, ngay sau đó, phốc phốc giòn vang, Liệp Thần Thương đánh xuyên lồng ngực của nàng, đóng đinh nàng ngay trong hố sâu. Ba động khủng bố, đế uy cường đại, để thần khu kiêu ngạo của Triệu Thanh Duẫn văng tung tóe huyết nhục, cơ hồ chỉ còn lại có bạch cốt âm u. Đó là Triệu Thanh Duẫn. Tất cả mọi người không kịp phản ứng, vốn đang yên ổn mà làm sao lại rơi ra tới. T. Bọn người Chu Thanh Thọ hít vào từng ngụm khí lạnh, một thương này đánh thật dứt khoát, ngao một cuống họng đa đánh ra ngoài. Đây là đã tưởng tượng bao nhiêu lần trong đầu, mẫu thân nó đến mức đều như phản xạ có điều kiện thế này. Thật sự là Triệu Thanh Duẫn. Thiên hậu đều hoảng hốt, cúi đầu cẩn thận ngóng nhìn phía dưới cái hố sâu vạn mét. Bầu trời u oanh minh, chín cánh cửa địa ngục liên tiếp hiện lên. Khí tức âm sát tăng vọt, luân hồi lấp loài ánh sáng, bọn chúng giống như là chín siêu cấp chiến binh, chảy qua hắc ám vô tận, vượt qua cửu u mênh mông, giáng lâm đến thế giới thật. Ánh mắt Khương Nghị và của bọn hắn lần nữa hướng đến không trung. Chín cánh cửa địa ngục rộng mở cửa lớn, âm lôi cuồn cuộn, minh quang lấp lóe, không gian kịch liệt vạn vẹo, xé mở sinh tử lưỡng giới, rộng mở cửu u thâm không. Tịch Nhan khoác luân hồi đồ đằng, chân đạp luân hồi hoa, từ trong hư vô hiển hiện chân thân. Nàng nhìn lại cửu U Thâm Không, cách rất xa nhìn đến U Linh Đại Đế đang nhanh chóng đi đường. Sau đó, đầu ngón tay huy động, chín địa ngục cánh cửa toàn bộ khép kín, triệt để cắt đứt liên hệ lưỡng giới. Lấy lực lượng pháp tắc, pháp lệnh cửu U. Luân hồi thâm không, nàng là chúa tể chân chính. Cửu U Thâm Không quay về hắc ám, không có một gợn sóng, không có bất kỳ vết tích gì. U Linh Đại Đế hoàn toàn mất dấu Tịch Nhan. Luân hồi hoa. Luân hồi hoa làm sao lại đột nhiên thức tỉnh? Vì sao Luân Hồi Hoa lại chọn nữ hải nhi kia? U Linh Đại Đế có loại cảm giác bất an mãnh liệt, chẳng lẽ cánh cửa tử vong thức tỉnh? Cánh cửa tử vong muốn nhúng tay trận tình thế hỗn loạn này? Chẳng lẽ bọn hắn quên bi kịch thời đại hồng hoang kia rồi sao? Trận biến cố đột nhiên xuất hiện này, hoàn toàn vượt qua dự kiến của U Linh Đại Đế, cũng lập tức đẩy hắn lên cục diện cực kỳ bị động. Trước đó nghĩ đến dựa vào cửu U Thâm Không, hắn có thể gối cao không lo. nắm Triệu Thanh Duẫn cùng Luân Hồi Đại Táng trong tay, Khương Nghị không dám giết thân thì không thể hóa trời, cũng đã chú định thảm bại của cuộc chiến sát thiên, toàn bộ thế giới cuối cùng đều rơi xuống trên tay của hắn. Nhưng bây giờ, Triệu Thanh Duẫn bị kéo đi ra, Cửu U Thâm không muốn đổi chủ. Hắn đây nào chỉ là bị động, quả thực là nguy hiểm. Nhất là Luân Hồi Quỷ Hoàng được sinh ra, Cửu U Thâm không có chủ nhân tuyệt đối, hắn cùng một tỷ dạ nha của hắn đột nhiên từ chủ nhân biến thành khách. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bên ngoài hư không đế thành, chỉ mới rời khỏi một ngày ngắn ngủi mà thôi, Tịch Nhan bất luận là từ bộ dáng, dáng người hay là khí chất đều phát sinh thay đổi rõ ràng. Trước đó như muội muội nhà bên, điệu thấp an tĩnh, không tranh quyền thế, nhưng bây giờ, nàng đứng ở bên trên Luân Hồi Hoa Quỷ Bí, giống như tinh linh hoa mỹ lệ lại tôn quý, ở bên trong mê quang quỷ dị lại nhiều thêm mấy phần thần bí cùng cao ngạo, nàng trải rộng gương mặt cùng minh văn toàn thân, càng tản mát ra cảm giác áp bách giống như pháp tắc cường đại. Tịch Giao nhìn nữ tử thần bí trên bầu trời, vậy mà không dám nhận nhau. Khương Nghị và bọn người Thiên Hậu đều âm thầm khẩn trương, nghiêm trọng hoài nghi đó còn không phải là Tịch Nhan. Hồng Hoang Thiên Long đều đang cảnh giác, cái sự áp bức này, nguồn năng lượng này, đều quá đặc biệt, nhất là hắc ám mênh mông ở sau lưng Tịch Nhan, cùng chín cánh cửa địa ngục vờn ở xung quanh nàng, để bọn hắn cảm giác hoảng hốt đó là một vị quỷ hoàng địa ngục nào đó giáng lâm. Luân Hồi Hoa, bắt đầu sinh ra từ thời khắc khai thiên tích địa, tại thời khắc sinh tử lưỡng giới thành hình, một mực trấn thủ lấy Cửu U Thâm Không, cũng đang duy trì trật tự luân hồi, tương đương với cánh cửa luân hồi. Từ xưa đến nay, các đời luân hồi quỷ hoàng đều sinh ra trong luân hồi hoa. Có thể linh văn luân hồi hoa của ta là nguyên nhân, cũng có thể là luân hồi đồ đằng của ta ảnh hưởng. Lần này luân hồi hoa đột nhiên nở rộ, ta vừa tới. Ta đã trải qua tẩy lễ, rèn luyện trong nhụy hoa của luân hồi hoa, sau đó biến thành luân hồi quỷ hoàng mới. Cùng một chút phong đô quỷ hoàng, ta có thể thông qua lực lượng tử vong, dẫn động lực lượng pháp tắc tại Cửu U Thâm Không, thực lực của ta có thể so với đế quân. Phong đô quỷ hoàng, chủ nhân địa ngục. Ta, là chủ nhân luân hồi. Tịch Nhan không đợi Khương Nghị hỏi thăm, chủ động kể ra trận biến cố đột nhiên xuất hiện này của mình. Mặc dù là thiên đại kịch biến, cơ duyên to lớn, nhưng nàng vẫn bình tĩnh trước sau như một. Bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người trực nhìn luân hồi hoa nở rộ ở không trung, vừa nhìn về phía Tịch Nhan trong nhụy hoa như tinh linh mỹ lệ, giống như nữ hoàng tôn quý. Luân hồi quỷ hoàng, tiếp quản Cửu U Thâm Không. Pháp tắc. Luân hồi pháp tắc, còn có thể so với đế quân. Trước hôm nay, bọn hắn còn đang vì chuyện phải làm như thế nào để xông vào Cửu U Thâm Không, mà buồn rầu xoắn suýt, kết quả. Đột nhiên, Tịch Nhan trực tiếp tiếp quản Cửu U Thâm Không rồi. Bọn hắn cũng coi như thân kinh bách chiến, biết nhiều việc đời, kinh nghiệm từng trải phong phú, giờ phút này vẫn có loại cảm giác không thật. Khương Nghị đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ là sinh mệnh nữ đế? Hay là sau khi thiên hậu khống chế nhân quả pháp tắc, kích thích một ít nhân cùng quả tăng tốc diễn biến? Nhưng mặc kệ như thế nào, Tịch Nhan hóa thân thành luân hồi quỷ hoàng, tiếp quản toàn bộ Cửu U Thâm Không, chẳng khác nào để Cửu U cùng địa ngục hoàn toàn mở rộng cửa lớn đối với bọn hắn. U Linh Đại Đế sẽ không còn bí ẩn. Khương Nghị phấn chấn lại kích động, đã quá lâu rồi hắn không có loại cảm giác nhanh đau này. Trước tiên khống chế luân hồi đại táng, Thiên Hậu phấn chấn hô to, khổ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đã chờ được Triệu Thanh Duẫn về tới. Khống chế luân hồi đại táng thì sẽ lập tức nắm toàn bộ chư thiên lục táng trong tay. Thôn vệ di tích thanh thiên thì sẽ chính thức mở ra cơ duyên hoàn toàn mới. Triệu Thanh Duẫn bị Liệp Thần Thương đính ngay trong hố sâu, đau đớn dãy giụa, tuyệt vọng kêu thảm. Sát khí của Liệp Thần Thương không chỉ có tàn phá cơ thể nàng mà cũng xâm nhập ý thức vốn đã hỗn loạn không chịu nổi trong nàng. Nàng như đứng khắp nơi núi thây biển máu ở giữa, đầy trời tung bay máu, khắp nơi trên đất thi hài, đưa nhìn bốn phía tất cả đều là giết chóc. Mà nàng, cơ khổ không nơi nương tựa, đưa mắt đều là địch. Nàng lại như bị vây ở trong địa lao năm đó, âm u ẩm ướt, đau khổ bất lực. Sinh tử của nàng, vận mệnh của nàng, hoàn toàn bị người khác khống chế. Nàng dãy dụa lấy, chống cự lại, nàng đau đớn, nàng thét lên thật chói tai. Nàng đã từng là công chúa thiên quốc cao ngạo, là hoàng phi thần triều tôn quý. Bây giờ nàng là thần linh cường đại, là kẻ được chọn chấp trưởng luân hồi đại táng. Nàng lẽ ra vạn chúng chú mục, nàng nên phong hoa tuyệt đại, nàng hẳn là chủ hoạch kiến lập thế lực mình, quang diệu vạn cổ. Nàng hẳn là có nhân sinh muôn màu muôn vẻ, tuyệt đối không bao gồm chật vật như bây giờ. Khương Nghị, Thiên Hậu, Tần Vị Ương, toàn bộ đi tới xung quanh cái hố to, lạnh lùng nhìn cái đầu đầy máy dãy giụa bên dưới Liệp Thần Thương. Giết nàng liền có thể đạt được luân hồi đại táng sao? Chu Thanh Thọ không biết nương môn nhi từng theo Khương Nghị này từng có cố sự gì, nhưng chỉ chuyện nàng làm những năm này, thật sự là đủ buồn nôn. Sẽ không chuyển rời đến trên thân Tịch Nhan đấy chứ? Tiêu Phượng Ngô đột nhiên nghĩ đến. Tịch Nhan bây giờ không phải càng thích hợp tiếp quản hơn sao? Cũng không đến mức đó. Tịch Nhan là luân hồi quỷ hoàng nào có tiền lệ tiếp quản truyền thừa? Tịch Nhan bây giờ là trấn thủ luân hồi, há có thể tiếp quản đại táng? Ví dụ như luân hồi long tộc kia, từ trên huyết mạch chẳng phải càng thích hợp hơn so với Triệu Thanh Duẫn? Nhưng luân hồi long tộc là bảo vệ luân hồi, cho nên đại táng lựa chọn Triệu Thanh Duẫn. Khi mà mọi người đang nghị luận, Khương Nghị đi tới trong hố sâu. Đối với luân hồi đại táng, hắn nhất định phải có được. Chủ yếu là dưới hoàn cảnh trước mắt, đã không có sinh linh đặc biệt cường hãn thích hợp tiếp quản luân hồi đại táng, mà hắn đã khống chế 5 cái đại táng bên trong chư thiên lục táng, đủ để sinh ra dẫn dắt mãnh liệt đối với luân hồi đại táng. Khương Nghị rút liệp thần thương ra, lạnh lùng nhìn Triệu Thanh Duẫn. Triệu Thanh Duẫn ngừng kêu thảm cùng dãy dụa lại, nhưng ý thức bị tàn phá vẫn còn hỗn loạn mông lung, không phân rõ hiện thực hay mộng cảnh, ánh mắt đều bị máu tươi che ướt nhẹp, thấy không rõ cảnh tượng xung quanh. Ngươi là ai? Triệu Thanh Duẫn nỉ non suy yếu, thử chống cơ thể rách dưới lên, lại nằm lại ở trong hố, ý thức hỗn loạn, ánh mắt mơ hồ. Nàng chỉ là bằng cảm giác, phía trước có người nào đó. Họ Khương, tên Nghị. Lần này đến đây, bái kiến Tây Ngục Thiên Quốc. Khương Nghị nhẹ giọng một câu, ánh mắt trong nháy mắt đã phức tạp. Triệu Thanh Duẫn hoảng hốt, nhận thanh âm chỉ dẫn, trong ý thức hỗn loạn hiện ra những ký ức trong sâu nhất, vào cái ngày hai người lần đầu gặp nhau đó. Họ Khương, tên Nghị. Lần này đến đây, bái kiến Tây Ngục Thiên Quốc. Khương Nghị lặp lại lần nữa, thanh âm phiêu miểu, truyền vào lỗ tai Triệu Thanh Duẫn, kích thích ý thức hỗn loạn. Triệu Thanh Duẫn hốt hoảng, như là rơi vào đoạn ký ức kia, càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu. Họ Khương, tên Nghị. Giọng Khương Nghị trầm thấp giống như tiếng chuông, dẫn dắt Triệu Thanh Duẫn lạc đường, tìm kiếm mình ngày xưa. Rốt cuộc cũng. Sau khi lặp lại lần thứ bảy, Triệu Thanh Duẫn cũng đã mang theo cơ thể đẫm máu chậm rãi đứng thẳng, khàn khàn nói nhỏ. Khương Nghị, ta nghe nói qua, ngươi là tên điên từ Xích Thiên chạy đến. Hai mắt Khương Nghị mông lung, khẽ nói lấy cùng ngày. Công chúa mỹ mạo, diễm quan Tây Bộ. Công chúa nổi danh, lan xa trung vực. Công chúa, hân hạnh. Triệu Thanh Duẫn khẽ vuốt cằm, Khương Nghị. Hân hạnh. Hai mắt Khương Nghị nhắm lại, nắm chặt liệp thần thương vung tay lên, làm vỡ nát thân thể đã bị tàn phá của Triệu Thanh Duẫn. Đầu Triệu Thanh Duẫn phóng lên tận trời, rơi xuống cạnh hố. Ý thức trời đất quay cuồng, trong lúc hỗn loạn lâm vào hắc ám, hình ảnh trong trí nhớ như ngừng lại cái ngày sáng sớm được cả nước chú ý kia, nàng như ngừng lại tại tường thành cao cứ, quan sát hình ảnh nam tử ngoài thành đang gõ thành. Theo ý thức hắc ám, theo hình ảnh dừng lại, nàng đẫm máu trên gương mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Nụ cười này, mỹ lệ tôn quý giống như những năm qua, lại sớm đã cảnh còn người mất. Nụ cười này, giống như công chúa đã từng kia, về tới thiên quốc của mình. Về tới nơi bắt đầu giấc mộng, cũng trở về đến ngực mình đã từng. Khương Nghị chém giết Triệu Thanh Duẫn, trong lòng có chút tê dần, dâng trào bi thương. Thiên Hậu, Tần Vị Ương và cả đám người khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Khương Nghị sẽ cùng Triệu Thanh Duẫn làm một trận xả giao như thế, mà nhìn thi thể tách rời của Triệu Thanh Duẫn, các nàng, giống như, không có nửa phần vui vẻ khi báo thù. Những người khác hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút phức tạp. Vốn cho rằng là trận nhục nhã, là trận trấn áp, là trận trà đạp, kết quả. Trong lòng bọn họ lại thương cảm không nói được. Có người nhìn về phía Khương Nghị, thở dài trong lòng, có lẽ trong lòng của hắn. Cần độ dẫn nàng luân hồi không? Tịch Nhan dương nhẹ đầu ngón tay, khống chế từng sợi hồn phiêu khởi kia. Đám người trầm mặc, không người đáp lại. Khương Nghị nói, xóa đi toàn bộ ký ức, đưa vào luân hồi, độ nàng chuyển sinh. Phong tồn thần nguyên thái âm cực diễm của nàng, giao cho Cuồng Lan thôn phệ. Vừa dứt lời, ý thức Khương Nghị kịch liệt oanh động. Như là thiên địa rối loạn, địa ngục mở cửa, cửu u thâm không bên trong ý thức hải ẩm vang trải rộng ra, bóng tối vô tận, tịch liêu vô tận, vong linh cô hồn vô tận. Luân hồi đại táng, đúng hạn mong muốn lựa chọn Khương Nghị. Luân hồi đại táng đã được rời đi. Vĩnh hằng lục đạo của bọn người Đông Hoàng như ảnh cảm giác được trước tiên. Rốt cuộc cũng tập hợp đủ. Thiên hậu thở sâu, khôi phục cảm xúc, nói với bọn người Đông Hoàng càn, đi mời Hắc Ma đế quân, Long đế cùng Tinh Linh đế quân. Nửa năm sau, cũng chính là vào tháng 9, tề tụ về Thương Huyền. Chư thiên lục táng tề tụ tới Khương Nghị, đối với thời đại này, đối với hệ thống thế giới mà nói, không thể nghi ngờ là một đại sự quan trọng. Bắt đầu từ hôm nay, Cửu Châu thập Tam Hải, giữa thế gian rộng lớn này, bắt đầu xuất hiện nhiều loại tai biến. Có sông lớn lao nhanh, đê vỡ tàn phá bừa bãi, có núi lửa bộc phát, dung nham cuộn trào khắp nơi, bụi nồng che trời, có mưa to như chút nước, lôi điện gào thét, càng có địa chấn liên tiếp phát sinh. Đánh rách tả tới sơn hà, gãy mất địa tầng. Đại dương mênh mông kéo lên sóng lớn ngập trời, mưa to gió lớn liên miên bất tuyệt, thậm chí có biển động mãnh liệt, bao phủ hòn đảo, trùng kích Tân Hải. Năng lượng rối loạn khiến võ giả tu luyện nhận ảnh hưởng mãnh liệt. sinh tử luân hồi vặn vẹo, tạo thành số lượng lớn vong hồn chiếm cứ cửu u thâm không, vùng đất 1 tỷ dạ nha chiếm cứ. Ngươi hẳn là đã hiểu một đạo lý, thiên mệnh không thể trái. Hắn sớm đã chứng minh hắn chính là thiên mệnh, vì sao ngươi lại chấp mê bất ngộ? Giọng của sinh mệnh nữ đế lại lần nữa truyền đến, quanh quẩn trong bóng tối mênh mang, kinh bay lên số lượng lớn dạ nha. Hắn sẽ kế thừa thanh thiên, hóa thân tân thiên, cũng sẽ ở ngày đó, tiếp quản toàn bộ thế giới. Cánh cửa tử vong thức tỉnh, để thực lực vị thiên mới hắn đây tại tử vong lĩnh vực cực kỳ cường đại, hủy diệt ngươi cùng 1 tỷ dạ nha cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Ta cùng ngươi gặp mặt trước khi ra tay lần nữa, là hy vọng ngươi có thể một lần nữa làm ra lựa chọn, thận trọng lựa chọn chính xác. Ta có thể ra mặt thay ngươi tiến hành một trận đàm phán. Giọng của U Linh Đại Đế bay ra từ trong sương mù. Trăm vạn năm trước, chính là các ngươi tự tiện can thiệp hệ thống thế giới, tạo thành tai nạn không thể cứu vãn. Trăm vạn năm sau, các ngươi lại phải dẫm lên vết xe đổ sao? Tên Khương Nghị này, đáng giá để các ngươi lần nữa mạo hiểm sao? Các ngươi không sợ tạo nên ra người giết trời thứ hai? Sinh mệnh nữ đế đột nhiên nghiêm khắc, ta là tới cứu ngươi, không phải đến cùng ngươi thảo luận. Bây giờ, cho ta một câu trả lời chắc chắn. U Linh Đại Đế trầm mặc không nói, mặc dù đã không có lựa chọn nào khác, nhưng ép buộc quỳ hàng vẫn để hắn rất khó chịu. Sinh mệnh nữ đế nói, màn hoàng đế tổ đã phế đi, ngươi cũng muốn đi chết theo sao? Buông xuống chấp niệm của ngươi, có lẽ có thể đổi lấy tân sinh chân chính cho ngươi. U Linh Đại Đế nói, đưa cánh cửa hư không cho ta. Ngươi không có tư cách bàn điều kiện. Ngươi rất rõ ràng, Khương Nghị không thể nào mang theo cánh cửa hư không lên trời nghênh chiến. Một khi cánh cửa hư không rơi xuống trên tay người giết trời, hắn sẽ chân chính khống chế lực lượng thời không, thế giới này cũng sẽ biến thành trại chăn nuôi của hắn. Ngươi không có tư cách bàn điều kiện. Ngươi rất rõ ràng, hắn không thắng được. Ngươi không có tư cách bàn điều kiện. Ngươi là đang mạo hiểm. Ngươi không có tư cách bàn điều kiện. Sinh mệnh nữ đế đe dọa nhìn U Linh Đại Đế, không cho hắn bất cứ chỗ chống hòa giải gì. Linh hồn U Linh Đại Đế kịch liệt ba động, hồi lâu mới khôi phục được bình tĩnh. Ta đồng ý hợp tác, nhưng hắn tuyệt đối không thể đuổi ta rời khỏi cửu U, không thể thương tổn dạ nha, ta cũng sẽ không cùng hắn nghênh chiến người giết trời. Sinh mệnh nữ đế đưa tay chỉ đến 2 linh hồn đang bị khống chế, bọn hắn nhất định phải tham chiến. Lấy thân con rối, tự bạo tại cuộc chiến sát thiên. Khương Nghị bế quan chiều sâu tại hư không đế thành, tìm hiểu ảo diệu về luân hồi đại táng, dung hợp tất cả truyền thừa táng diệt. Theo lĩnh hội cùng dung hợp không ngừng làm sâu sắc, phạm vi tai nạn bên trong thế giới càng ngày càng tấp nập, trình độ càng ngày càng nghiêm trọng. Khương Nghị dần dần xuất hiện cảm giác thần bí, giống như khống chế pháp tắc rời khỏi phạm trù hủy diệt, dính đến tai nạn, hỗn loạn, giết chóc, hắc ám, hỗn độn các loại, tất cả pháp tắc có liên quan cùng hủy diệt trên thế gian. Tựa như muốn trở thành trưởng khống giả của nửa cái hệ thống thế giới. Chẳng phải là nói, nếu như lại dung hợp vĩnh hằng lục đạo thì có thể lĩnh ngộ tất cả pháp tắc, tiếp quản toàn bộ thế giới. Đây chính là cái gọi là thiên sao. Thiên chính là pháp tắc hóa thân. Khương Nghị đột nhiên phấn chấn, lại cảm thấy hồi hộp. Phấn chấn chính là, nếu như mình tiếp quản toàn bộ pháp tắc, há không phải tương đương với việc hoàn toàn siêu thoát khỏi phạm trù sinh linh bình thường, cũng sẽ không còn là chu tước. Thế giới này không có chu tước, đám phượng hoàng chẳng phải là có cơ hội sinh ra chu tước mới. Hồi hộp chính là, đều đã có quyền khống chế tiếp quản toàn bộ thế giới, có thể tùy ý điều động tất cả lực lượng pháp tắc, lại còn muốn bị đổ sát. Trong này chẳng lẽ còn dính đến bí mật khác? Khương Nghị tiếp tục tham ngộ, tiếp tục dung hợp. Tại thời điểm hắn bế quan chiều sâu, Đông Hoàng Như Ảnh, Cổ Tác Nhân, còn có Khương Thương, cũng bắt đầu bế quan, lợi dụng thời gian sau cùng, tìm hiểu lực lượng truyền thừa, tăng thực lực lên. Kỷ nguyên năm 27, cuối tháng 8, Hắc Ma Đế Quân, Long Đế, Tinh Linh Đế Quân, lần lượt đến Thương Huyền Đại Lục. Hắc Ma Đế Quân ngẩng đầu ưỡn ngực, thẳng đến hư không đế thành, giống như không có xem mình như người ngoài. Tinh Linh Đế Quân mang theo Thiên Nghi Nữ Hoàng, Hồng Võ Chiến Thần và số lượng lớn thần linh, cùng nhau đến Thương Huyền, chứng kiến Khương Nghị dung hợp đại thế kỷ. Long Đế lại có chút tâm thần bất định, bởi vì dựa theo ban đầu ước định, hắn là cần mang theo thi thể Thái Sơ Đế Quân đến tiếp trước. Có bộ thi thể kia, mới có điều kiện giao dịch phía sau. Hắn thật sợ Khương Nghị dùng cái này lấy cớ, không tiếp nhận Long tộc sinh ra Đế Quân mới. Hắn thậm chí cảnh giác Khương Nghị có thể mượn cơ hội này, giết hắn tế cờ tại hư không đế thành hay không. Hư không đế thành, di tích tinh thần ẩn nấp phần lớn tại thâm không, chỉ lộ ra một phần nhỏ, nhưng cho dù như thế này thì vẫn mang đến để cho người ta cảm giác áp bách hít thở không thông, như là tinh thần cùng thế giới muốn đụng vào nhau, dẫn phát tai nạn tuyệt vọng bất cứ lúc nào. Nội bộ di tích tinh thần có đến hàng vạn cầu nối răng khắp nơi, mỗi đầu đều từ mấy cây số đến mấy vạn cây số không giống nhau, uy lực cực bao la hùng vĩ và rộng rãi. Mỗi cường giả chạy tới nơi này đều rung động, hoảng hốt, lại tán thưởng, càng là cảm thấy mình nhỏ bé. người trấn thủ Tổ Sơn Lý Quân Giao, đại diễn thánh chủ Tô Thiên Sóc, Ly Hỏa thánh chủ Khương Hồng Võ, còn có thần Phật Tu Di Sơn và số lượng lớn cường giả đều được mời mà tới. Đây nhất định sẽ là thời gian rất náo nhiệt. Chúc mừng thiên hậu lên trời chứng đạo, vì nhân tộc tăng thêm đế mạch thứ 10. Cùng với tiếng cười cởi mở, Hắc Ma đế quân hàng lâm đế thành, cơ thể to béo khôi ngô, mang đến cảm giác áp bách mạnh mẽ, ma khí ngập trời, càng làm cho đám người hồi hộp. Đến nơi này, nên thu liễm thì phải thu liễm. Bên trong đế thành truyền ra thanh âm lạnh lùng của Tinh Linh đế quân. Ta chúc mừng thiên hậu xưng đế, sao ngươi lại còn không vui mừng rồi? Ngươi có nhi tử, nàng không có, ngươi mạnh hơn nàng cơ mà. Hắc Ma đế quân phóng khoáng tự nhiên, thẳng đến đế thành. Tên béo da đen, ngươi chán sống. Tinh Linh đế quân giận tím mặt, đồ hỗn trướng này nói chuyện không biết phân trường hợp sao. Ngươi là Tinh Linh đế quân, chú ý hình tượng, không nên như một bát phụ. Hắc Ma đế quân không thèm để ý, cứ thế tiến vào đế thành. Tinh Linh đế quân có hài tử. Không phải hài tử của Thiên Nghi sao? Lý Quân Giao đột nhiên tỉnh táo lại, lặng lẽ hỏi Khương Uyển Nhi đang tiếp đãi nàng ở bên cạnh. Cái này, nói rất dài dòng. Khương Uyển Nhi tràn đầy xấu hổ. Bọn người Ngụy Thiên Thu đều lắc đầu, chuyện này sao ngài lại lên tinh thần hăng hái thế? Tuy nhiên mấy tên này đều lặng lẽ vểnh tai, trong lòng âm thầm kích thích, Tinh Linh đế quân đều có con trai. Cấp bậc đế quân thật bát quái. Đây cũng không phải là lúc nào đều có thể nghe được. Ta cũng không biết có phải thật vậy hay không, là Chu Thanh Thọ gào to khắp nơi, nói. Khương Uyển Nhi tương đương phiền muộn, không biết nói chuyện của ca ca ở trước mặt mọi người như thế này có thích hợp, hay không? Nói cái gì rồi? Đám người tương đương ăn ý thẻ cổ một cái. Thiên Nghi nữ hoàng tựa như là phân thân của Tinh Linh đế quân, lúc ấy vì để tạo đế cho Thương Huyền, các nàng thay phiên. Cố gắng. Sau cùng hài tử, giống như... tựa như là do Tinh Linh đế quân sinh. Giọng của Khương Uyển Nhi dần dần thấp lại, đám người thì cổ duỗi ra lắng nghe. Cuối cùng khi Khương Uyển Nhi nói xong, mọi người đã không tự chủ mà làm thành cái một vòng, đầu toàn tụ ở xung quanh nàng. Oa! Đám người nhao nhao đứng dậy, trao đổi ánh mắt, thể hiện vô cùng đặc sắc. Mặt mũi Lý Quân Giao tràn đầy vui mừng, cười gật đầu, bối phận ta đây trong nháy mắt lại tăng lên mấy cấp bậc, hôm nào tìm Tinh Linh đế quân tâm sự. Khương Uyển Nhi kinh hãi, vội vàng nói, ngài tuyệt đối đừng nói là ta nói. Hắc Ma đế quân hàng lâm đế thành, không nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của Tinh Linh đế quân, cứ đi thẳng đến ngoài cung, trực diện tiếp kiến thiên hậu. Chúc mừng chúc mừng. Thời gian qua đi trăm vạn năm, rốt cuộc nhân tộc cũng sinh ra đế mạch mới, thật sự không dễ dàng. Lần này mời ngươi tới, là muốn cùng nhau chứng kiến Khương Nghị dung hợp và thăng hoa, hy vọng ngươi có thể tuân thủ quy củ, không nên làm chuyện không lý trí. Đến lúc đó, sẽ có Tinh Linh đế quân, tự mình làm bạn với ngươi. Thiên hậu nghiêm túc cảnh cáo Hắc Ma đế quân, trận dung hợp này cực kỳ quan trọng, mặc dù cần Hắc Ma đế quân bọn hắn chứng kiến, nhưng tuyệt đối không hy vọng bọn họ làm phá hư. Đế mạch thứ 10, nhân tộc hậu tích bạc phát tân đế mạch. Hắc Ma đế quân giống như không nghe thấy thiên hậu cảnh cáo, tùy ý đánh giá thiên hậu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mời đi. Thiên hậu đưa tay mời. Sau khi ngự thiên linh văn thăng hoa là pháp tắc gì? Nhân quả pháp tắc. Nhân quả, coi bói, ngươi muốn thể nghiệm một chút? Không cần, thứ này, không biết mới có ý tứ, biết thì sẽ không thú vị. Hắc Ma đế quân dùng sức lắc đầu, thật sự cho rằng thiên hậu là coi bói. Thiên hậu có chút nhíu mày, đây chính là Hắc Ma đế quân. Không giống với những gì nàng tưởng tượng. Hắc Ma đế quân đột nhiên hỏi một câu, ngươi chuẩn bị làm sao lưu lại truyền thừa? Thiên hậu nghi hoặc nhìn hắn, không có ý đã hiểu. Hắc Ma đế quân đụng đụng phía trước. Hạ giọng nói, qua đi trăm vạn năm rốt cuộc nhân tộc cũng ra đời đế mạch mới, mặc dù là coi bói, nhưng cũng là đế mạch. Ngươi có lý do càng có trách nhiệm, cái đế mạch đặc biệt này cần truyền thừa tiếp. Thiên hậu khẽ nhíu mày, ánh mắt dần dần lăng lệ. Không rõ. Ta nói là, ngươi phải nghĩ biện pháp sinh hậu đại, mà phải bảo đảm độ tinh khiết của huyết mạch truyền thừa. Khương Nghị khẳng định là không được, huyết mạch của hắn quá mạnh, có thể tách huyết mạch của ngươi ra, coi như còn lại hài tử. Cũng là xuyến nhi, song đế mạch, cho nên ngươi đến tìm mới nam tử, tìm rất nhiều mới. Hắc Ma đế quân nói, rốt cuộc cũng chú ý tới sát ý trong ánh mắt thiên hậu, hắn xoạch hạ miệng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tinh Linh đế quân, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Tinh Linh đế quân lắc đầu, không còn nói nhảm cùng hắn nửa câu. Phương thức tư duy của gia hỏa này so với người bình thường không giống nhau. Hắc Ma đế quân làm bộ không thấy đôi mắt sắc bén kia của thiên hậu, nhìn quanh khắp nơi, ta nghe nói các ngươi nơi này có vị luân hồi quỷ hoàng. Lại còn là hoàng phi của Khương Nghị biến thành. Khả năng, bội phục, nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, hắn đều hưởng dụng qua. Bây giờ bắt đầu đến quỷ tộc, đi lên chính là cấp bậc quỷ hoàng. nếu ta không cho hắn cả hai ma nữ cấp bậc ma hoàng, đều có lỗi với đại huynh đệ đói khát khó nhịn kia của hắn. Tiếng long ngâm to rõ vang vọng đất trời, to lớn như sấm, hùng vĩ vô biên, hào quang màu tử kim như biển động lao nhanh, từ phương nam xa xôi mãnh liệt kéo tới. Long đế với chiến khu khủng bố vượt qua 20 vạn mét giống như là dãy núi hoành hành, cách rất xa đã rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lão bò sát, ngươi tới chậm. Giọng của Hắc Ma đế quân bên trong tử đế thành truyền tới, mang theo vài phần trêu tức. Long đế không chấp nhặt với hắn, không nhìn thẳng. Hắn đong đưa chiến khu, hoành hành về phía trước, thân rồng 20 vạn mét từ từ nhỏ dần. Tại thời điểm đi đến trước mặt đế thành, ép đến chừng trăm thước, nhưng long uy kinh khủng lại không có bất kỳ dấu hiệu yếu bớt nào, mang áp bách huyết mạch cường đại cho tất cả yêu tộc. Ở sau lưng long đế, Ngao Lê, Ngao Tấn, Ngao Minh, ba tôn long thần cũng đều đi theo. Long đế ngắm nhìn di tích tinh thần sâu hư không trong đế thành, ý thức dò xét ba động bên trong. Hắc Ma đế quân cùng tinh linh đế quân đều ở đây. Những người khác hẳn là Khương Thương và Thiên Hậu. Đối với một ít chuyện phát sinh tại Thương Huyền, hắn cũng biết đến. Khương Thương lại tuần tự chặn đánh siêu cấp nhân ma, tự xưng là man hoang đế tổ ở bên ngoài huyết ma đế thành cùng hư không đế thành. Thiên Hậu càng hoàn thành biến đổi cực hạn, tiếp quản pháp tắc thần bí, trở thành đại đế mạch thứ 10 trong lịch sử nhân tộc. Bây giờ hư không đế thành, thật sự có thể vây bắt thực lực của bọn hắn. Ngao Lê, Ngao Tấn, Ngao Minh, đều trao đổi ánh mắt, nhìn đế thành gần ngay trước mắt, lại có chút khẩn trương. Trước đó tới vẫn chỉ là cảm giác khuất nhục và tức giận, vậy mà bây giờ lại cảm nhận được e ngại. Khi mà Long Đế đang do dự, bên trong đế thành lại truyền đến thanh âm của Thiên Hậu, xin mời Long Đế, tiến đế thành. Mặc kệ bọn hắn kích thích thế nào cũng đều không được xúc động. Hiểu chưa? Long Đế nhắc nhở bọn Ngao Lê. Bãi động thân rồng giống như cương kiêu thiết chú, tiến vào di tích tinh thần, dọc theo số lượng lớn chấn thủ chỉ dẫn, đi tới phía trước đế thành. Bọn người Tiêu Phượng Ngô đứng trên lối đi di tích, kiêu ngạo đến dâng trào nhiệt huyết, long tộc, long đế, đã từng không ai bì nổi cỡ nào, vậy mà bây giờ lại cúi đầu ở trước mặt bọn hắn. Chu Thanh Thọ ôm khuê nữ bảo bối của mình, cho chỉ trỏ nàng, thổi ngư bức, nhìn thấy chín cái đầu rồng kia không? Phụ thân con đây, đã đánh qua. Con lại nhìn đầu kia, là rồng có thể ra vào luân hồi. Phụ thân con đây, đã cưỡi qua. Con nhìn phía trước nhất kia, long đế, phụ thân con đây, đã uống qua máu. Im miệng. Tiểu khuê nữ vung cánh tay nhỏ đô đô thịt lên, ngăn chặn miệng của hắn. Đừng quấy dày hào hứng nhìn rồng. Thiên hậu tự mình nghênh đón long tộc ở cửa thành. Dáng người mảnh mai tản ra đế uy hùng vĩ, mang cho bọn Ngao Lê áp bách cường đại. Trong đôi mắt thâm thúy kia như có tinh thần lấp lóe, có thể nhìn trộm qua lại, thôi diễn tương lai. Chúc mừng thiên hậu, lên trời chứng đạo. Vì nhân tộc tăng thêm đế mạch thứ 10. Long đế tra xét rõ ràng thiên hậu, vậy mà đến bây giờ còn không biết thiên hậu tiếp quản pháp tắc gì. Thiên hậu khách sáo đơn giản, nói, lần này mời các ngươi tới, là cùng nhau chứng kiến Khương Nghị tiếp nhận chư thiên lục táng cùng vĩnh hằng lục đạo, thuận tiện nghiên cứu thảo luận đại chiến thiên khải tiếp theo. Long đế chần chờ nói, dựa theo ước định ban đầu, hôm nay ta là hẳn là mang theo di thể Thái Sơ đế quân tới, thế nhưng, thiên hậu nói, không sao, Thái Sơ đế quân đã bị chúng ta giết. Ước định ban đầu, tình huống cụ thể cần ngươi cùng Khương Nghị tự mình thương lượng. Tuy nhiên cách cục song đế cự long hẳn là sẽ không thay đổi. Rốt cuộc trái tim treo cao của long đế cũng được buông xuống, nhưng không đợi cảm tạ, thiên hậu lại bổ túc một câu, bạch hổ đế quân còn chưa có trở lại, đến lúc đó giao cho ngươi xử lý. Long đế đang muốn lộ ra nụ cười lập tức cứng đờ, gương mặt đều co quắp. Hắc hắc, Hắc Ma đế quân đứng ở cách đó không xa, ôm lấy cánh tay vui vẻ. Làm giao dịch cùng bầy thổ phỉ này, còn muốn chiếm tiện nghi. Nằm mơ đi. 7 ngày sau, Khương Nghị xuất quan, rời khỏi hư không đế thành, tiến vào xí thiên giới. Khương Thương, Đông Hoàng Như Ảnh, Cổ Tác Nhân, cũng đi đến theo. Bọn người thiên hậu nhao nhao tụ tập đến đế thành, ngắm nhìn xí thiên giới phiêu đãng ở trong hư không. Ai cũng không biết cái gọi là thiên cụ thể là cái gì, lại là làm sao tiến hóa làm thiên. Sau khi hóa thành thiên, Khương Nghị lại sẽ phát sinh dạng dị biến gì. Đối với trận dung hợp tràn đầy thần bí cùng không biết gì này, điều bọn hắn có thể làm chỉ có thể là chờ đợi và cầu nguyện. Long đế cùng Hắc Ma đế quân cũng rất tò mò. Căn cứ kiến thức có hạn của bọn hắn, mỗi khi truyền thừa thần bí xuất hiện, thiên khải đều sẽ giáng lâm nguy cơ, tựa như 3 vạn năm trước, toàn bộ thần ma đều bị đổ sát. Nhưng, bọn hắn không biết nguyên nhân truyền thừa xuất hiện, cũng không biết đây rốt cuộc tính là gì. Bọn hắn cũng không biết sau khi truyền thừa dung hợp lẫn nhau, sẽ phát sinh dạng dị biến gì. Bọn hắn chỉ biết là sau khi Khương Nghị dung hợp khẳng định sẽ trở nên mạnh hơn, càng nhanh nhẹn dũng mãnh, càng phách lối. Chủ nhân Thương Huyền, khẳng định là ngồi vững vàng. Ta giống như rất chờ mong Khương Nghị dung hợp. Hắc Ma đế quân cau mày, không biết nguyên nhân gì, từ sau khi tới đế thành, hắn hắn đã không hiểu thấu khi nhìn Khương Nghị rất thân thiết, trong đầu nghĩ, trong lòng đọc tất cả đều là Khương Nghị. Mới đầu hắn còn cảm thấy không có gì, nhưng từ từ cảm giác không đúng sức lực. Nhất là bây giờ, khi Khương Nghị mang theo bọn người Khương Thương tiến vào Xí Thiên Giới, hắn lại không hiểu tại sao mình lại sao động, phấn khởi, thậm chí là khát vọng. Hắn nghiêm trọng hoài nghi có phải mình có cái ý nghĩ gì đặc biệt, đối với Khương Nghị hay không. Ta chẳng quan tâm ngươi trở nên mạnh cỡ nào, chỉ cần Long tộc sinh ra song đế, Long tộc chính là yêu tộc mạnh nhất. Đáy mắt Long đế lóe ra cường quang. Bây giờ nhường nhịn khắp nơi, nhiều lần thỏa hiệp, chính là muốn ngao hồn đi đến Đăng Thiên Kiều, hóa thân Long đế trong lôi kiếp đầy trời. Đến lúc đó, hai đại Long đế liên thủ, chính là đánh đâu thắng đó. Xí Thiên Giới, Tổ Nguyên Sơn. Khương Nghị đi tới đỉnh núi, gặp được Yêu Đồng. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, ngươi muốn đổi ý sao? Yêu Đồng cười nói, ta chờ mong đã rất lâu, làm sao có thể đổi ý? Ngược lại là ngươi, thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Một khi dung hợp, ngươi sẽ không còn đường lùi. Khương Nghị nói, ta phải bảo vệ thế giới của ta, ta muốn vì người yêu chí thân của ta, liều mạng một lần. Yêu Đồng dựng thẳng ngón cái, tán thán nói, khi đó ngươi chỉ là muốn trùng kiến thần triều, bảo vệ tôn nghiêm Thương Huyền, kết quả từng bước một đi tới bây giờ. Từ bảo vệ Thương Huyền, biến thành bảo vệ thế giới này. Mặc dù ngươi là con cờ, nhưng ngươi không oán trách, không hối hận, cam nguyện bỏ qua hết thảy, đổ máu tới cùng. Khương Nghị nói, ta bây giờ đã không phải là quân cờ nữa, ta là người chấp cờ cho ván cờ này. Yêu Đồng cười hắc hắc, ngươi chẳng qua là nhảy ra khỏi một cái bàn cờ, nhảy tới khác bàn cờ. Dung hợp tất cả truyền thừa, hóa thân thành thiên, chính là tiến vào bước đầu tiên của ván cờ hoàn toàn mới. Khương Nghị khẽ nhíu mày, mỗi lần nói chuyện, ngươi luôn có thể mở cho ta, hôm nay. Cũng tới mấy cái. Yêu Đồng sửa sang lại vạt áo, từ dưới cây đứng lên, dựa theo hiểu biết của ngươi, cái gì gọi là thiên. Khương Nghị nói, trước đó không có khái niệm, gần đây sau khi dung hợp chư thiên lục táng, dần dần có nhận biết. Cái gọi là thiên, chính là trí tuệ thiểu năng với tất cả pháp tắc hệ thống của thế giới, gắn bó thế giới vận chuyển chỉnh thể. Đúng không? Yêu Đồng cười nói, đúng, cũng không đúng. Xin lắng tai nghe. Nếu như ngươi hóa thành thiên, đúng là đang duy trì hệ thống thế giới vận chuyển, nhưng không phải ngươi khống chế tất cả hệ thống pháp tắc, mà là có thể mượn dùng lực lượng pháp tắc. Ta đương nhiên không phải có thể thật sự khống chế. Không, ngươi không có hiểu ý của ta. Ngươi chỉ là mượn dùng, ngươi chỉ là sứ giả của bọn hắn. Ngươi chỉ là người quản lý mà bọn hắn tìm kiếm cho hệ thống thế giới. Yêu Đồng mang theo ý vị sâu xa nhìn Khương Nghị, dùng lời nói đơn giản nhất, nói ra toàn bộ bí mật lớn nhất của thế giới. Khương Nghị nhìn Yêu Đồng thật sâu, bỗng nhiên nói, ngươi chỉ là thập nhị thiên môn. Yêu Đồng nói, tạo vật chủ, hoặc là chủ nhân thật sự của thế giới này, chính là thập nhị thiên môn, cũng chính là hệ thống 12 đại pháp tắc. Bọn hắn ban đầu chân chính chi phối thế giới vận chuyển, sau này bị khiêu chiến, liền chủ động ẩn nấp, từ hữu hình biến thành vô hình. Nhưng ở trước đó, bọn chúng liên thủ nuôi dưỡng một sứ giả, có thể mượn dùng toàn bộ lực lượng của bọn hắn, dùng để trấn áp kẻ phản loạn, dùng để duy trì thế giới vận chuyển, gánh chịu thù hận của các tộc. Toàn thân Khương Nghị nổi lên cơn ớn lạnh dị dạng, mặc dù biết Yêu Đồng sẽ để lộ cho hắn chút bí mật mới, nhưng không nghĩ tới lại ngay thẳng như vậy, thông thấu như vậy, tất cả nghi vấn cùng mê hoặc trước đó, năm ba câu đã liền sáng tỏ. Yêu Đồng đột nhiên hạ giọng, ngươi bây giờ còn muốn làm thiên mới sao? Mặc dù đó là vấn đề mà hàng tỷ sinh linh mong muốn không thể thành, mặc dù có thể mượn dùng 12 pháp tắc thẩm phán chúng sinh, chúa tể đại đạo, nhưng một khi người thành thiên thật thì sẽ triệt để bị quản chế bởi thập nhị thiên môn. Khương Nghị nhìn chăm chú con mắt thần bí của Yêu Đồng, nhíu mày không nói. Yêu Đồng nói, ta vẫn câu nói sau cùng kia, lấy thực lực cùng tính cách của ngươi, hẳn là có thể đạt được công nhận của hắn, có thể hoàn toàn rời khỏi với thế giới này, du tẩu cùng vũ trụ thâm không? Chinh chiến vạn tộc tinh vực, nghênh chiến cấm khu chúa tể, tìm kiếm bí cảnh vẫn lạc, chứng kiến vô số văn minh hưng suy chìm nổi. Nếu như ngươi đạt được công nhận của hắn, thiên hậu của ngươi, tinh linh đế quân của ngươi, tất cả người thân bằng hữu của ngươi, cũng có thể bảo toàn, đi theo hắn, chinh chiến tinh vực vạn giới. Nhưng, nếu như ngươi nhận lấy mê hoặc, tiếp nhận cái gọi là khảo hạch, hóa thân thành thiên, không chỉ có biến thành con rối của thập nhị thiên môn, còn cùng người giết trời không chết không thôi. Đến lúc đó, không chỉ có ngươi sẽ chết trận, ngươi toàn bộ thân bằng đều sẽ chiến tử, thế giới này đều sẽ lọt vào hủy diệt đả kích. Yêu Đồng nói xong, chỉ ngực Khương Nghị, lại điểm điểm ngực mình, lấy danh nghĩa đan hoàng thề, lời nói của ta, đều là thật. Ngươi, có thể tin. Khương Nghị nhìn chăm chú Yêu Đồng hồi lâu, đột nhiên hỏi một câu, người giết trời, cũng đã từng là thiên. Yêu Đồng ngưng tụ con ngươi, lại chậm rãi tản ra, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra nụ cười thản nhiên, nhưng không có trả lời. Khương Nghị cũng thấy Yêu Đồng không nói thêm gì nữa, hắn hiểu được, mà còn là toàn hiểu. Cái gọi là người giết trời, rất có thể chính là thiên mà thập nhị thiên môn tạo nên đầu tiên, chỉ là thiên không kiểm soát, không chỉ có ép toàn bộ thập nhị thiên môn ẩn nấp, càng tàn sát thế giới, đưa ánh mắt bỏ vào vũ trụ càng thâm thúy. Về phần người giết trời định kỳ trở về, rất có thể là hắn cần bổ sung năng lượng nào đó, mà loại năng lượng này, chỉ có thể là thiên mới có thể có được. Khương Nghị dần dần suy nghĩ sinh động nhất từ trước đến nay. Từ chuyện người giết trời rời khỏi thế giới này, có thể suy đoán ba tin tức quan trọng. Cái đầu tiên, thiên mới mặc dù có thể giải thích là người quản lý, mà thập nhị thiên môn tìm kiếm cho thế giới, nhưng bọn hắn khống chế không nổi thiên mới, hoặc là hai bên ở vào ngăn được. Tình huống cụ thể, cần đến ngày thật sự hóa thành mới có thể xâm nhập nghiên cứu. Cái thứ hai, ngày sau hóa thành mới, sẽ siêu thoát tại cơ thể, ngưng tụ linh nguyên hoàn toàn mới, loại linh nguyên này vô cùng cường đại, cũng vô cùng khủng bố, đủ để trấn áp cường giả của toàn bộ thế giới. Cái thứ ba, sau khi hóa thành tân thiên, cũng có thể rời khỏi thế giới này. Khương Nghị cùng Yêu Đồng nhìn nhau sau một hồi, trên mặt đều lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Nếu ngươi đã kiên trì, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Yêu Đồng chậm rãi dâng lên, đưa tay mời, ngươi có thể yên tâm dung hợp, ta sẽ không áp đặt can thiệp. Khương Nghị đi tới chân núi, gật gật đầu đối với Đông Hoàng Như Ảnh, Khương Thương cùng Cổ Tác Nhân, phất tay chém giết Huyền Đàm. Huyền Đàm sớm đã bổ nhiệm, không có dãy giụa, không có phản kháng, mặc cho Khương Nghị xử tử. Khương Nghị không lo lắng Vô Hạn Sơn Hà chuyển hướng ra An Nhiên, bởi vì thời điểm đi đến Tổ Nguyên Sơn, hắn đã rõ ràng lại mãnh liệt cảm nhận được di tích Thanh Thiên, mà đạo ngấn pháp tắc mặt ngoài di tích Thanh Thiên đã bắt đầu lấp lóe cường quang. Dung hợp chư thiên lục táng nửa ngày, lại dung hợp chúng sinh tạo hóa, dựa theo quy tắc vận chuyển của di tích Thanh Thiên, coi như hắn đã thắng. Sau khi Khương Nghị tiếp quản Vô Hạn Sơn Hà, giáng lâm đến bên trong Hắc Ám Thâm Uyên phía dưới Tổ Nguyên Sơn. Nơi này hắc ám giá lạnh, vô cùng mênh mông, giống như là đặt mình vào tại thâm thúy sâu trong vũ trụ. Thoạt nhìn di tích Thanh Thiên như một cái đầu lâu, nhưng sau khi chân chính tới gần, lại phát hiện nó thật ra là lít nha lít nhít xiềng xích pháp tắc xen lẫn mà thành, số lượng khổng lồ, để cho người ta rung động, nhìn như hỗn loạn lộn xộn, lại ngay ngắn trật tự. Cẩn thận quan sát, ở giữa toàn bộ xiềng xích đều tồn tại liên hệ trực tiếp, rõ ràng độc lập, nhưng lại duy trì sâu chuỗi, thậm chí là giao hòa lẫn nhau. Khương Nghị đã hiểu ảo diệu chân chính cái gọi là thiên, cũng hiểu được ý nghĩa của bầy xiềng xích trước mặt. Hắn mở ra hai tay, chảy qua bóng tối vô tận, đi đến trước cái siêu cấp đầu lâu chi phối thế giới này vận chuyển kia. Di tích Thanh Thiên khổng lồ như tinh thần, càng hướng về phía trước, càng có thể cảm nhận được nó to lớn và khủng bố, càng đến gần, càng có thể cảm nhận được thế giới lưu chuyển thần bí ảo diệu, càng đến gần, càng là có loại ảo giác, thế giới tựa như một sinh mạng thể, mà di tích cái đầu lâu này chính là thế giới, đại biểu cho trí tuệ cùng ý chí. Toàn thân Khương Nghị nở rộ lên ánh sáng lộng lẫy, bắt đầu từ tế bào, đến tổ chức đến khí quan, lại đến toàn thân, ánh sáng bành trướng, đế uy cuồn cuộn. Di tích Thanh Thiên kịch liệt dung chuyển, xiềng xích pháp tắc to to nhỏ nhỏ giống như xiềng xích thật sự, từ bên trong hệ thống phức tạp rút đi ra, lao nhanh kéo dài tới chỗ Khương Nghị. Sợi xiềng xích đầu tiên chui vào thân thể, hàng tỷ tế bào mãnh liệt nhảy lên, tất cả khí quan đều giống như muốn sụp ra. Ngay sau đó, sợi thứ hai, sợi thứ ba, lít nha lít nhít xiềng xích gào thét lao tới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào thân thể Khương Nghị. Ánh sáng nở rộ khắp toàn thân Khương Nghị càng ngày càng hừng hực, hành tẩu trong thân thể bắt đầu dần dần hòa tan. Đó là các tế bào đang tách rời, đang nghênh tiếp thiên uy rèn luyện, đang chịu đựng đại đạo giao hòa. Khương Nghị đi tới, đi thành chùm sáng thần bí, giống như là tinh vực hoành hành, bên trong có hàng tỷ viên tinh thần, khép lại đi qua phía di tích Thanh Thiên ở xa xa. Trước đó đã chuẩn bị tốt, bây giờ dung hợp không có bất kỳ lo lắng gì. Nhưng đây nhất định sẽ là một lữ trình dài dằng dặc, Khương Nghị không ngừng đi tới, không ngừng tới gần. Đây cũng nhất định là một quá trình giao hòa phức tạp, càng ngày càng nhiều xiềng xích, mang đến càng ngày càng nhiều dung hợp. Bên ngoài Tổ Nguyên Sơn, Khương Thương, Đông Hoàng Như Ảnh, Cổ Tác Nhân đều an tĩnh ngồi xếp bằng ở nơi đó. Bọn hắn ai cũng không nói gì, bởi vì trong lòng ít nhiều vẫn có chút thấp thỏm. Hết thảy đều là Khương Nghị phỏng đoán, nếu như cưỡng ép bóc ra biến cố không tưởng tượng được, rất có thể bọn hắn sẽ bởi vậy mà mất mạng. Bên trong đế thành phía ngoài Tổ Nguyên Sơn, tất cả mọi người đều đang bắt đầu cầu nguyện. Không có ai biết tình huống cụ thể, cũng không biết sẽ phải chờ đợi bao lâu. Thiên hậu cùng tinh linh đế quân thì phân biệt nhìn chằm chằm Long đế cùng Hắc ma đế quân, nghiêm phòng bọn hắn thừa cơ quấy rối. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bọn hắn đã đợi lại đợi, bầu không khí an tĩnh dần dần trở nên ngột ngạt. Trong sự ngột ngạt mang theo khẩn trương cùng lo lắng. Thời gian ngược lại đi đến ngày thứ 9, đang lúc Hắc ma đế quân và rất nhiều người hơi không kiên nhẫn, bầu trời xa xa lại đột nhiên vặn vẹo, trải rộng ra mảng lớn hắc ám. Thái sơ đế quân, Hắc ma đế quân, Long Đế, Tinh Linh Đế Quân đều giật mình trước khí tức quen thuộc. Cánh cửa hư không bên trong hư không đế thành chủ động thức tỉnh, sôi trào lên thủy triều không gian ngập trời, trùng kích tất cả kiến trúc trong đế thành, che mất di tích tinh thần rộng lớn. Thiên Hậu, Tinh Linh Đế Quân bay lên không trước tiên, cảnh giác phương xa, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Theo hắc ám cuồn cuộn, hai bóng người vượt qua hư không, giáng lâm đến thế giới thật. Đương nhiên đó là Man Hoang Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế Quân. Bọn hắn quả nhiên còn sống. Sắc mặt Hắc Ma Đế Quân đột nhiên biến đổi, nắm chặt nắm đấm đạp không bay lên trời, chuẩn bị nghênh chiến. Thiên Hậu lấy tay đánh một chiêu, Liệp Thần Thương gào thét lao tới, âm vang tranh minh, trong ngoài đạo ngấn uốn lượn, trong nháy mắt dẫn động sát lục pháp tắc, như lôi đình vô tận từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy đế thành. Tên đáng chết, thật sự là âm hồn bất tán. Thôn Thiên Ma Hoàng, Hồng Hoang Thiên Long đều tức giận không kiềm chế được, thực sự không rõ ràng làm sao lại giết không chết được gia hỏa này. Long Đế quay quanh, hơi do dự, vẫn đong đưa thân rồng nghênh đến phía trước. Cục diện bây giờ lại quá rõ ràng, hắn không cần thiết phải làm chuyện điên rồ. Vừa vặn xử lý Thái Sơ Đế Quân, để Long tộc hắn dâng tặng lễ vật, tránh phía sau để hắn trực diện với hung thú điên cuồng Bạch Hổ Đế Quân kia. Nhưng, sau khi Man Hoang Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế Quân giáng lâm tới đó, cũng không có bất cứ hành động gì, thậm chí đều không có tùy tiện la lên giống như thường ngày. Thiên Hậu cẩn thận quan sát, bọn hắn lại đều đang cúi đầu, đè nén đế uy, giống như ngủ thiếp đi, mà toàn thân đều hơi có vẻ trong suốt, mơ hồ có thể thấy được mạch máu cùng hài cốt, tựa như vẫn thân thể chưa tái tạo xong. Không cần khẩn trương, bọn hắn tạm thời vô hại. Một thân ảnh phiêu miểu xuất hiện ở sau lưng Man Hoang Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế Quân, sau khi nhắc nhở đế thành, mới thẳng đi đến phía Xí Thiên Giới. Nàng là ai? Đám người dõi mắt trông về phía xa, muốn nhìn rõ ràng thân ảnh kia, lại mông lung mơ hồ, như thật như ảo, trong thoáng chốc, nàng liền biến mất không thấy. Là nữ đế ở Sinh Mệnh Thần Điện kia. Hắc Ma Đế Quân đã nhận ra. Nữ đế? Nữ đế gì? Long đế kỳ quái, thời đại thật sự thay đổi, con chó, con mèo nào cũng dám xưng đế. Bọn hắn thế nào? Thiên Hậu cảnh giác chính là Man Hoang Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế Quân, vậy mà lại thành thật như vậy. Cần đến Xí Thiên Giới nhìn không? Thiên Nghi Nữ Hoàng khẽ nói, Xí Thiên Giới bây giờ chính là đang trong thời điểm mẫn cảm nhất, há có thể bị quấy rầy. Toàn bộ các ngươi ở lại nơi này. Nếu dám mạo phạm Xí Thiên Giới, ta nhất định sẽ đổ toàn tộc các ngươi, ta nói được thì làm được. Sau khi Thiên Hậu cảnh cáo Hắc Ma Đế Quân cùng Long Đế, lại mệnh lệnh bọn người Đông Hoàng Càn, mang tất cả mọi người về Đế Thành Cung Điện, không nhìn thấy ta, ai cũng không thể đi ra. Trong thế giới mới, Sơn Hà Cẩm Tú, rừng rậm thông mậu, sinh cơ bừng bừng, số lượng lớn giới nguyên sơn sôi trào lên ánh sáng ngập trời, như là cơn lốc bao la hùng vĩ, tổ nguyên sơn nơi đó càng là có cường quang chiếu xa vạn trượng, như mặt trời rọi khắp dãy núi, nhìn như lúc bình thường cũng không có khác biệt. Khương Thương, Đông Hoàng Như Ảnh, Cổ Tác Nhân đều lơ lửng giữa không trung, lâm vào ngủ say, nhưng bọn hắn đều ngửa cao đầu, thất khiếu dâng lên cường quang hừng hực, xung quanh hiện lên cảnh tượng thần bí mà hùng vĩ. Vĩnh Hằng Lục Đạo đã bắt đầu di chuyển. Sinh Mệnh Nữ Đế giáng lâm đến nơi đây, đang muốn xông vào di tích Thanh Thiên, đột nhiên phát hiện yêu đồng bên trên tổ nguyên sơn. Đan dược hóa linh. Sinh Mệnh. Yêu đồng nhìn Sinh Mệnh Nữ Đế, trên gương mặt thanh tú lộ ra tươi cười quái dị, khóe miệng hơi mở, tràn đầy răng nanh. Người biết ta? Sinh Mệnh Nữ Đế nhìn linh thể đặc thù trước mặt, có loại cảm giác rất kỳ quái. Cũng đã bắt đầu, người tới thật đúng lúc, yêu đồng không trả lời thẳng. Sinh Mệnh Nữ Đế muốn hỏi thứ gì đó, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Nơi này lại có viên thuốc linh thể. Vậy mà trước đó nàng không có cảm giác được. Xin mời. Yêu đồng đưa tay mời. Sinh Mệnh Nữ Đế nhìn chằm chằm yêu đồng. Xông vào bên trong vực sâu hắc ám dưới tổ nguyên sơn. Khương Nghị lần lượt tiếp quản toàn bộ truyền thừa từ Vĩnh Hằng Lục Đạo, dung hợp cùng di tích Thanh Thiên cũng đi đến giai đoạn sau cùng, tất cả ấn ký pháp tắc lần lượt rời khỏi di tích, dung nhập vào trong thân thể Khương Nghị. Theo thứ tự là Vận Mệnh Đại Pháp Tắc cùng Nhân Quả Đại Pháp Tắc, Hư Không Đại Pháp Tắc cùng Thời Gian Đại Pháp Tắc, Sinh Mệnh Đại Pháp Tắc cùng Tử Vong Đại Pháp Tắc, Chôn Vùi Đại Pháp Tắc cùng Ngũ Hành Đại Pháp Tắc, Vạn Kiếp Đại Pháp Tắc cùng Cứu Rỗi Đại Pháp Tắc, Hỗn Loạn Đại Pháp Tắc cùng Vĩnh Hằng Đại Pháp Tắc. 12 đại pháp tắc riêng phần mình dọc theo số lượng lớn diễn sinh pháp tắc mở rộng ra số lượng lớn xen lẫn pháp tắc. Sinh Mệnh Nữ Đế chạy tới nơi này, nhìn dung hợp hoàn toàn mới, thể hiện lạnh lùng hiện ra vui mừng đã lâu. Dung hợp rất thuận lợi. Ta lấy danh nghĩa chủ nhân sinh mệnh, giao phó ngươi sinh mệnh đại pháp tắc năng lực toàn quyền khống chế. Sinh Mệnh Nữ Đế không chần chờ chút nào, đưa tay ở giữa hướng về hệ thống thế giới rộng lớn điều động sinh mệnh đại pháp tắc, đạo ngấn toàn diện bàn bạc ở ngoài cơ thể Khương Nghị. Theo sinh mệnh đại pháp tắc di chuyển, sinh mệnh pháp tắc bên trong diễn sinh pháp tắc, bất diệt pháp tắc, bất hủ pháp tắc, cùng phồn diễn pháp tắc, khô vinh pháp tắc bên trong xen lẫn pháp tắc, toàn bộ thức tỉnh, nhận dẫn dắt mãnh liệt, tiến hành giao hòa cùng khương nghị càng sâu hơn. Bình thường mà nói, đại pháp tắc là sẽ không trực tiếp chuyển giao cho sinh linh khống chế, bao quát đế quân. Đế quân chân chính khống chế, nhưng thật ra là đại pháp tắc phía dưới diễn sinh pháp tắc bên trong mạnh nhất một cái, hoặc là hai cái. Ví dụ như, Khương Nghị tiếp quản chính là diễn sinh pháp tắc đầu tiên dưới sinh mệnh đại pháp tắc, sinh mệnh. Ví dụ như, tinh linh đế quân tiếp quản tự nhiên pháp tắc, là diễn sinh pháp tắc thứ hai dưới ngũ hành pháp tắc, tự nhiên. Ví dụ như, hư không đế quân tiếp quản hư không pháp tắc, cũng là diễn sinh pháp tắc đầu tiên dưới hư không đại pháp tắc, hư không. Lại ví dụ như, Bắc Thái đế quân tiếp quản hỗn loạn pháp tắc, cũng là diễn sinh pháp tắc đầu tiên dưới hỗn loạn đại pháp tắc, hỗn loạn. Cái gọi là diễn sinh pháp tắc mạnh nhất, không chỉ có tiếp cận đại pháp tắc nhất, cũng có thể xuyên suốt đến đại pháp tắc, cho nên uy lực cường đại nhất. Bây giờ pháp tắc Khương Nghị đang tiếp quản, không chỉ có toàn bộ đại pháp tắc, cũng có toàn bộ diễn sinh pháp tắc. Nhưng trong này có một vấn đề rất trực tiếp, đại pháp tắc không phải ngươi muốn thì có thể dùng, trừ phi đạt được tán thành thật sự. Ví dụ như bây giờ, sinh mệnh nữ đế trực tiếp giáng lâm, chính là đồng ý Khương Nghị chính thức vận dụng sinh mệnh đại pháp tắc. Ta đã bắt đầu, các ngươi còn đang chờ cái gì? Sinh mệnh nữ đế đột nhiên mở ra hai tay, gào thét thật lớn. Lấy sinh mệnh đại pháp tắc, trùng kích toàn bộ đại pháp tắc trong hệ thống thế giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sâu trong địa ngục, cánh cửa tử vong thức tỉnh, sâu trong hư vô, cánh cửa nhân quả lắc lư, nội bộ xí thiên giới, cánh cửa vạn kiếp oanh minh, sâu trong hư không đế thành, cánh cửa hư không cuồn cuộn. Bốn thiên môn toàn bộ đưa cho trực tiếp đáp lại, tử vong đại pháp tắc, nhân quả đại pháp tắc, tai nạn đại pháp tắc, hư không đại pháp tắc bên trong hệ thống thế giới, mang theo toàn bộ diễn sinh pháp tắc, xen lẫn pháp tắc sở thuộc, rót vào chiến khu đang tụ tập hoàn toàn mới của Khương Nghị. 12 đại pháp tắc, ngươi đã được đến cái thứ 5. Trước khi hắn trở về, ta sẽ cố hết khả năng giúp ngươi tề tựu càng nhiều. Thế giới này, giao cho ngươi. Hy vọng lần này thứ ta tạo nên chính là hộ giả chân chính của thế giới, không phải người giết trời thứ hai. Thái độ của sinh mệnh nữ đế rất quyết tuyệt, đầy lòng chờ mong. Khương Nghị có thể mãnh liệt cảm giác được năm đại pháp tắc biến động mãnh liệt, đại pháp tắc khác chỉ là lưu lại ấn ký, năm đại pháp tắc này lại như là sống lại, vẫy tay một cái liền có thể hái lấy sử dụng. Sinh mệnh cùng tử vong, hai đại pháp tắc phối hợp, để hắn như là vẫy tay một cái đã có thể chém giết chúng sinh, bao gồm cả thần ma, càng có thể giữa lúc chuyển tay để vạn vật khởi tử hoàn sinh, để kẻ mục nát giạt rào sinh cơ. Thiên địa vạn vật, thế giới chúng sinh, sinh cùng tử, tất cả chỉ là một cái suy nghĩ của hắn. Hư không đại pháp tắc, để hắn trong khoảnh khắc đã có thể xuất hiện ở các ngõ ngách trên thế giới, để hắn có thể đột nhiên rời khỏi thế giới, ngao du thâm không, để thời điểm hắn tức giận khiến cho hắc ám xâm nhập thế giới. Vạn kiếp đại pháp tắc, ngọn nguồn tai nạn cùng hủy diệt, để thế giới lâm vào sụp đổ cùng tuyệt vọng vô tận, để hệ thống tự nhiên toàn diện tan rã. Nhân quả đại pháp tắc thì để hắn nhìn thấu nhân quả thế giới, thấy được xuyên qua vô tận thời không, chúng sinh vạn vật, tất cả những tuyến nhân quả kia. Thuận chuỗi nhân quả, hắn có thể hồi tưởng lịch sử, tìm kiếm nguyên lực vạn vật, càng có thể nhìn ra tương lai, thôi diễn kết quả cuối cùng của chúng sinh. Loại cảm giác này, thật không thể tin hơn. Khương Nghị đắm chìm trong đó, tận tình cảm nhận được pháp tắc kỳ diệu, diễn biến thâm ý. Khi hắn nếm thử cảm giác đại pháp tắc khác sâu hơn, lại phát hiện có hai đại pháp tắc có tình huống rất đặc thù, cho dù là diễn sinh pháp tắc đều không thể chân chính điều động. Đó chính là vận mệnh, thời gian. Còn có ngũ hành đại pháp tắc, chỉ có thể cảm giác được tự nhiên, cảm giác không đến ngũ hành, hỗn độn hay các loại diễn sinh pháp tắc khác. Tuy nhiên, theo Khương Nghị toàn diện biến đổi, thăng hoa chiều sâu, theo tất cả ấn ký pháp tắc toàn bộ đi đến thân thể thì vị trí trái tim Khương Nghị xuất hiện một cái tinh đoàn kỳ diệu. Lẳng lặng lơ lửng, im ắng xoay tròn. Bên trong nó hừng hực cường thịnh, bên ngoài lấp lánh ánh sao. Nó rõ ràng tồn tại ở trong thân thể Khương Nghị, nhưng lại giống như không bị khống chế. Nhưng nó xuất hiện, lại làm cho Khương Nghị cảm nhận được sự cường đại trước nay chưa từng có, thật giống như linh nguyên, võ giả. Khương Nghị cẩn thận nghiên cứu, đột nhiên lóe lên linh quang. Thứ này có phải cùng loại với giới nguyên hay không? Chính là, thế giới bản nguyên. Lúc trước hắn phỏng đoán, cái gọi là người giết trời sát thiên, cũng không chỉ là hủy đi thiên, càng giống đang dưỡng dục thiên, đợi đến sau khi thành thục, lấy được năng lượng nào đó. Có thể chính là cái này hay không? Khương Nghị nhận ảnh hưởng từ Đan Hoàng, gặp được chuyện lại có thói quen phỏng đoán, cũng am hiểu phỏng đoán. Cái tinh đoàn thần bí đột nhiên xuất hiện này, lập tức đưa tới một loạt liên tưởng cho hắn. Cái giới nguyên này là năng lượng nguyên của hắn, là lực lượng bản nguyên của thế giới, càng là thứ người giết trời cần. Tại thời khắc Khương Nghị chính thức tiếp quản toàn bộ pháp tắc, biến đổi đặc thù thiên mới, hư không đế thành đột nhiên xuất hiện hai biến cố ngoài ý muốn. Đầu tiên là Hắc Ma đế quân. hắn đang cảnh giác Man Hoang Đế Tổ, trong đầu lại đột nhiên hiện lên bộ dáng của Khương Nghị. Hắn muốn Khương Nghị. Loại cảm giác quái dị lại hỏng bét này để hắn tương đương phiền muộn. Làm sao không hiểu thấu liền đơn phương hứa hẹn đây? Hắn mãnh liệt lắc đầu, muốn hất dáng vẻ Khương Nghị ra, tản ra cái cảm giác mê luyến kia. Nhưng, bộ dáng Khương Nghị lại tiếp tục phóng đại, tiếp tục uy nghiêm trong ý thức hắn. Ý thức hải nổi sóng chập trùng, hình tượng Khương Nghị che khuất bầu trời. Sau đó, ầm ầm tiếng vang, bên trong ý thức hải trút xuống ra tinh quang, xông ra trong đầu, lan tràn cả đầu, sau đó quét sạch xương cốt toàn thân, huyết nhục, nội tạng, thậm chí là linh hồn. Hắc Ma Đế Quân gào thét thật lớn, huyết nhục toàn thân vặn vẹo, hài cốt giòn vang, một cỗ đế uy kinh khủng sôi trào giống như nổ tung, như vạn long lên trời, trùng kích bầu trời rộng lớn. Hắc Ma Đế tộc có thể lấy thọ nguyên đổi lấy thực lực. Hắc Ma Đế Quân có thể lấy tế thiên mượn tới thiên thế thiên nộ. Đây mới thực sự là ý nghĩa của khế ước thiên đạo. Trước đó, Hắc Ma Đế Quân khế ước chính là thanh thiên. Mà bây giờ, thanh thiên vẫn diệt, tân thiên thành hình. Hắc Ma Đế Quân khế ước thiên đạo hoàn toàn mới, mà là thiên đạo càng mạnh. Khi mà mọi người đang kinh hãi khi thấy Hắc Ma Đế Quân nổi điên làm gì thì cung điện trong đế thành cũng đang khẩn trương nhìn Kiều Vô Hối ở xí thiên giới đột nhiên ngẩng đầu gáy to, toàn thân vặn vẹo, sôi trào liệt diễm, dưới tình huống không có dấu hiệu nào, huyết nhục văng tung tóe, hóa thành liệt diễm mênh mông, cuồn cuộn trong cung điện. Ở xung quanh, Khương Diễm, Khương Quỷ, Khương Qua, Triệu Thời Việt toàn bộ bị vô hình tung bay ra ngoài. Liệt diễm bạo động, hừng hực mà bành trướng, bao phủ cung điện, trùng kích đế thành. Bọn Hồng Hoang Thiên Long quá sợ hãi, vội vàng bảo vệ cường giả xung quanh, chống cự lại liệt diễm bạo động. Vô Hối làm sao thế? Kiều Hinh khẩn trương, lại có chút hoảng hốt. Loại cảm giác này, bọn người Khương Diễm kinh ngạc, mê mang, linh hồn Kiều Vô Hối đang đau đớn gáy to, liệt diễm sôi trào đang kịch liệt diễn biến. Theo kim quang xuất hiện, linh hồn Kiều Vô Hối bắt đầu dị biến. Chu Tước, Khương Diễm, Khương Quỳ, Khương Qua, Triệu Thời Việt, cùng Kiều Hinh, Kiều Vi Nhi, Khổng Tước các loại, nhao nhao kêu lên đầy sợ hãi. Bọn hắn đã nhận ra huyết mạch áp bách, mà cái sự áp bách này lại tiếp tục bạo tăng, thình lình đến từ Chu Tước. Khi liệt diễm vô tận hóa thành màu đỏ vàng hoa lệ, Kiều Vô Hối dục hòa trùng sinh trong ánh lửa bạo động. Chu Tước. Chu Tước hoàn toàn mới. Thay xương đổi thịt thăng hoa, hậu tích bạc phát trùng kích. Sau khi Kiều Vô Hối hóa thân thành Chu Tước, đầu liền nhanh chóng hư hóa, từ thần linh đỉnh phong, bước lên vấn đề siêu thần. Đế thành oanh động. Chu Tước. Kiều Vô Hối hóa thân thành Chu Tước. Không phải nói, giữa thế gian Chu Tước chỉ có một sao. Làm sao lại sinh ra hai? Chẳng lẽ là Khương Nghị chết rồi? Không, không thể nào. Một trận dung hợp mà thôi, làm sao có thể đánh đổi cả mạng sống? Khương Nghị đều đã đi đến bước này, há lại có thể có nguy hiểm tính mạng? Chỉ có một khả năng, Khương Nghị đã thành công. Khương Nghị biến thành thiên mới. Khương Nghị phát sinh biến đổi cực hạn, đã không thể nào lại xem như Chu Tước được nữa. Chuyện này bằng với việc thế gian không có Chu Tước, bên trong Phượng Hoàng liền có cơ hội sinh ra Chu Tước hoàn toàn mới. Kiều Vô Hối không thể nghi ngờ là linh văn mặt mạnh nhất trong đương kim Phượng Hoàng yêu, tộc cùng Phượng Hoàng. Bọn hắn khẩn trương, đang mong đợi, cũng đều thấp thỏm lo âu. Khương Nghị, rốt cuộc thế nào? Không thể chờ, ta thật sự đợi không được nữa rồi. Chúng ta không phải chờ sao ở chỗ này, không thể đến xí thiên giới nhìn sao. Nơi đó hẳn là không có nguy hiểm gì. Kiều Vô Hối biến đổi, nói rõ nơi đó đã kết thúc, hẳn là chúng ta có thể đi qua. Ta thấy Hắc Ma Đế Quân đang muốn nổi điên. Chúng ta vẫn đến xí thiên giới sẽ an toàn hơn. Mọi người đều kiềm chế không được, nhao nhao thúc giục Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại. Bọn người Đông Hoàng Càn càng khẩn trương, một là lo lắng cho Khương Nghị, hai là lo lắng cho bọn người Đông Hoàng Như Ảnh. Toàn thể di chuyển, tiến tới xí thiên giới. Tinh Linh Đế Quân cũng không chịu nổi, nàng ra lệnh một tiếng, dẫn đầu bay lên không, cảnh giác Hắc Ma Đế Quân cùng Long Đế. Nhanh nhanh nhanh, đám người xôi trào, lo lắng thúc giục Đông Hoàng Càn. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, Đông Hoàng Lăng Tuyệt, Đông Hoàng Tộc, toàn bộ phát lực, thôi động cánh cửa hư không, thẳng đến xí thiên giới. Bên trong xí thiên giới, Đông Hoàng Như Ảnh, Khương Thương, Cổ Tác Nhân, đều đã thức tỉnh. Nhưng bọn hắn vô cùng suy yếu, từ linh hồn đến cơ thể, đều giống như bị tách ra thứ gì đó, suy yếu đến mức đau đến không muốn sống. Thiên Hậu đi đến trước Tổ Nguyên Sơn, lại bị Yêu Đồng ngăn cản. Phía dưới rất thuận lợi, ngươi không cần đi đến. Vừa rồi đó là ai? Sinh mệnh. Ai? Nàng đại biểu cho cánh cửa sinh mệnh. Hẳn là Khương Nghị đã đề cập với ngươi. Nàng tới đây làm gì? Chuyện tốt, chớ buồn. Yêu Đồng ngồi dưới đại đạo thánh thụ, thản nhiên tự đắc. Thành công không? Thiên Hậu đánh giá tiểu dược hoàn thần bí này. Hắn chỉ mới tới mấy ngày, vì thế giới này mở ra kỷ nguyên mới. Người thầy hắn ngẫm lại, nên gọi tên gì cho êm tai đây? Yêu Đồng chăm chú nghĩ đến. Thiên Hậu không để ý đến, tìm tới Khương Thương, Đông Hoàng Như Ảnh cùng Cổ Tác Nhân, đưa cho bọn hắn đan dược, tranh thủ thời gian điều trị thân thể. Chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng là tốt, hết thảy hao tổn phía sau đều có thể bù lại. Dưới Tổ Nguyên Sơn, bên trong vực sâu hắc ám. Sau khi Khương Nghị dung hợp toàn bộ, hắn mở hai mắt ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đạo ngấn pháp tắc trong trong ngoài ngoài sôi trào khắp toàn thân nhanh chóng ảm đạm, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Hắn vẫn là bộ dáng ban đầu, chỉ là da thịt đã trở nên sáng long lanh, tóc dài đen nhánh như thác nước, thiếu đi mấy phần khí tức sát lục, nhiều hơn mấy phần thái độ siêu nhiên. Hậu kỳ hồng hoang, theo ta thức tỉnh, vạn vật nghênh đón gây giống đại bạo phát, giống loài tăng sinh, thực lực tăng vọt, chiến tranh tùy theo thăng cấp. Một thanh âm thanh lãnh từ trong bóng tối vang lên, thân ảnh sinh mệnh nữ đế phiêu miểu đi tới trước mặt Khương Nghị. Chiến tranh liên tiếp phát sinh, thương vong thảm trọng, các tộc bắt đầu tìm kiếm lực lượng cực hạn, liền bắt đầu đưa ánh mắt nhìn về phía thập nhị thiên môn vượt lên trên chúng sinh kia. Hết thảy mọi thứ trên thế gian đều là kết quả pháp tắc vận chuyển, tất cả mọi thứ trên thế gian đều ảnh hưởng pháp tắc diễn biến. Cho nên, thập nhị thiên môn chúng ta không thể nào lấy ý nguyện chủ quan của mình, trực tiếp nhúng tay sự vụ thế gian, cũng sẽ không thể ngăn cản bọn hắn chiếm lấy và khống chế chúng ta. Cuối cùng, do ta dẫn đầu, liên hợp toàn bộ đại thiên môn, tập kết lực lượng pháp tắc, tạo nên một sứ giả, thay trưởng quản thế giới, chấn áp chinh phạt vạn tộc. Sứ giả đặc thù này tồn tại, lập tức có thể chấn nhiếp vạn tộc, không còn ham muốn thập nhị thiên môn, cũng có thể chấn nhiếp các tộc không còn liên tiếp phát sinh chiến tranh. Để cục diện dần dần mất khống chế ở hậu kỳ hồng hoang, trở lại chính đồ. Dựa theo tưởng tượng ban sơ, cái sứ giả đặc thù này là một công cụ dưới tình huống bất đắc dĩ, mà chúng ta nhúng tay vào sự phát triển của thế giới, cũng là tất cả pháp tắc tiến hành lộn xộn, làm sâu sắc liên hệ, hình thành ngăn được một cái phương thức quản lý thế giới tốt hơn. Đây chính là thiên đầu tiên thế giới sinh ra đời, tên là Thương Thiên. Thương Thiên không phụ sự mong đợi của mọi người, dùng thực lực tuyệt đối, chấn áp vạn tộc thiên hạ, đã bình định được cục diện thế giới. Cũng làm cho toàn bộ sinh linh đều ý thức được sai lầm của mình. Nhưng, sau khi Thương Thiên bình định thiên hạ lại không có dựa theo ý nguyện của chúng ta vận chuyển thế giới hợp quy tắc, mà là mưu toan khống chế thế giới, thoát khỏi sự khống chế của chúng ta. Dựa theo dự tính lúc trước của chúng ta là có thể khống chế hắn rất tốt, nhưng nó lại dưới tình huống không có dấu hiệu nào, chiếm đoạt 4 kiện binh khí. Theo thứ tự là Yên Diệt Chiến Đao, Ngũ Hành Tổ Sơn, Cứu Thục Quyền Trượng, cùng Hỗn Loạn Thiên Trùy. Đây đều là thiên môn nguyên thủy khi thập nhị thiên môn mới bắt đầu sinh ra ngưng tụ ra, lại tương đương với pháp tắc nguyên thủy. Đều là không cần điều động pháp tắc từ hệ thống thế giới, liền có thể trực tiếp phóng thích khí tức thiên pháp tắc. Hắn ra tay vô cùng nhanh chóng, vượt qua tất cả thiên môn chúng ta ngẫm lại. Cũng may thiên môn khác trong chúng ta, toàn bộ kịp thời phản ứng, trước khi bị cướp đoạt, mang theo thiên khí dung nhập hệ thống thế giới, hoàn toàn biến mất. Nhưng, Ngũ Hành Tổ Sơn bị tước đoạt, để hắn có được năng lực cường đại khai sáng thế giới. Trong thời gian sau đó cũng rời khỏi thế giới này, chinh chiến vũ trụ. Sinh mệnh nữ đế trực tiếp lộ rõ tất cả bí mật cho Khương Nghị. Lần này thậm chí không cần Khương Nghị chủ động đặt câu hỏi, bởi vì lúc trước bất luận giải thích như thế nào, Khương Nghị cũng không có chân chính hóa thành trời, cũng sẽ không hiểu, không thể nào hiểu, bây giờ đã là trời, cũng cảm giác được toàn bộ đại pháp tắc cùng diễn sinh pháp tắc tồn tại, có thể tùy tiện hiểu ý tứ trong lời nói của nàng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.